Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của A Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì đúng là vào rằm. Tôi không biết là chỗ anh chị em thế nào, thế nhưng mà ở chỗ tôi thì đồng bào vùng cao chúng tôi thì thường thường là cúng rằm từ 12, 13 đến 14 rồi. Cho nên là mấy ngày hôm nay là không được ăn rằm, ăn xong hết rồi, hết phần rồi. Chắc là anh chị em cũng đã cúng cái kiếng, đến giờ phút này thì cúng kiếng xong hết rồi đúng không ạ? Cũng đã làm ra những chắc những cái thủ tục về về lễ lạt của cái rằm cô hồn là xong rồi đúng không ạ? Thì mong rằng là anh chị em cũng sẽ làm chỉnh chu theo đúng những cái lễ cái nghĩa của cha ông mình để lại từ xưa. Đấy. Ok. Trong cái chương trình ngày hôm nay thì cái câu chuyện nó cũng liên quan đến tháng 7 cô hồn, đến rằm. Đó là câu chuyện đừng vẽ mắt cho hình nhân. Nhiều anh chị em liếc qua xong rồi vào với tác giả là ê, chuyện này đọc rồi mà bà không. Chuyện lần trước là anh Long Nghiện là vẽ mắt cho hình nhân. Anh Long Nghiện đánh liều vẽ mắt cho hình nhân. Còn chuyện này là đừng có vẽ mắt cho hình nhân. Ok, của tác giả Kiều Liên và Nguyễn Dũng. Cũng là tác giả cũng quen thuộc trên kênh của chúng ta rồi. Đúng không ạ? Một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh chị em có thể ghi bình luận lên để cho các bạn tiện tương tác. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tún, sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Cũng được rất nhiều anh chị em đã mua sử dụng và thấy là rất là ưng. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi mix với bột trà xanh, giảm ngọt 30%. Cái giảm trung thu sắp đến rồi, một tí kẹo lạc kẹo dồi này, một tí bánh trung thu và uống với nước chè thì nó gọi là chuẩn bài luôn. Còn có cả chẩm chéo pha với nước chè uống, à nhầm, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của TikTok để mua hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đừng vẽ mắt cho hình nhân. Làng Phúc Am thuộc phủ Thường Tín thời nhà Nguyễn, có người tên là Phạm Khảm, sống bằng nghề vàng mã. Do có tay nghề điêu luyện cho nên được nhiều người tin tưởng đặt hàng lắm, nhất là vào những ngày tháng 7, tháng cô hồn. Từ tận ngoài cửa đi vào trong nhà sẽ thấy hai bên lề là đủ các loại hình nhân, mô hình ngựa, bằng tre, đan lát, khô giáo. Người đàn ông trung niên gương mặt hiền hậu, nụ cười thường trực trên môi, mái tóc đã lấm tấm điểm bạc, nhưng đôi bàn tay khéo léo vẫn cứ thoăn thoắt tạo ra những sản phẩm vàng mã tinh xảo. Ông Khảm sống một mình, không vợ con, trong ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối làng. Tính tình của ông vui vẻ xuề xòa, ai kỳ kèo bớt một vài đồng, ông cũng gật đầu đồng ý ngay. Ông vẫn cứ thường hay bảo, không kiếm được vài đồng, nhưng mà nó tích được cái âm đức. Người làng thấy ông hiền lành tốt tính, chẳng có ai nỡ để ông thiệt. Hễ cứ có việc cần làm bằng mã là người ta tìm đến ông ngay. Hôm ấy có một thương nhân tên Bính có việc đi qua làng. Ông này là người có tiếng trong giới buôn bán, chỉ làm ăn với những người làm hàng hóa chất lượng. Vậy nên hàng của ai mà được ông để mắt tới, chắc chắn là có người trong thiên hạ khắc tự biết đến mà để đặt hàng. Tin rằng là người đó có tay nghề cao, có thể làm ra những sản phẩm tốt. Ông Khảm thì không làm ăn lớn, chủ yếu là bán hàng loanh quanh cho người làng thôi. Những người ở xa ít biết tới hàng mã nho nhỏ của ông, lại càng không biết mặt của ông Bính. Ông Bính cùng người hầu đi ngang qua gian hàng nhỏ của ông Khảm, bây giờ thấy ông Khảm đang giao một hình nhân cho khách. Ông Bính dừng lại, chăm chăm nhìn con hình nhân rồi nói, xin phép quan bác, bác có thể cho tôi xem con hình nhân này được không? Ông Khảm đang giao hàng, thấy có người hỏi, lấy làm lạ, bèn khoanh tay. Dạ, thưa khách quan, hàng này là khách người ta đặt riêng rồi. Nếu mà bác muốn mua, tôi làm cho bác con hình nhân khác. Ông Bính xua tay. Không, tôi chỉ muốn xem thử tay nghề của bác, chứ không có định tranh mua hàng với khách. Bác hiểu nhầm ý tôi. Vị khách đang mua hàng nhìn ông Bính ăn mặc có vẻ là người quyền quý, đằng sau lại có người cắp cháp theo hầu, cũng không ngần ngại mà đưa con hình nhân cho xem. Ông Bính cầm con hình nhân, gọi người hầu. Cò, mang con hình nhân của ông Tám ra đây xem nào. Thằng người hầu vội vàng ôm con hình nhân tới. Ông Bính để hai con hình nhân ra so sánh, rồi sau đó ông gật gù. Tạo hình và màu sắc của giấy không tồi, chỉ có khác nhau ở đôi mắt. Chủ hàng đây vẽ được mắt con hình nhân có hồn, có thần, không giống như hình nhân của làng bên Mẫu Mã. Làm 10 hình nhân như một, không có gì khác biệt cả. Nó cứ như là dập giấy bản ấy. Ông Khảm được khách khen, trong lòng cũng lấy làm vui. Dạ, đội ơn quan bác quá khen, chỉ là một chút tài mọn để kiếm ăn qua ngày. Ông Bính liền nói, đồ hàng mã làm ra là để đốt, cho nên ít người để cái tâm vào nó. Nhưng cũng chẳng thể vì thế mà làm qua loa cho xong, như vậy là bất kính với người đã khuất. Ông Khảm gật đầu đồng ý với lời của ông Bính. Ông Bính tiếp, phiền bác làm giúp tôi hai hình nhân, nam nữ, để tôi đem về làm lễ cho người nhà của tôi vào ngày cô hồn sắp tới. Ông Khảm gật đầu, rồi chỉ tay vào đám hình nhân được làm sẵn, xếp gọn ở một bên. Dạ, bác vào chọn, rồi để tôi hoàn thiện nốt đôi mắt ạ. Có cái quy tắc trong nghề làm hình nhân là khi hàng chưa bán thì tuyệt đối sẽ không có điểm nhãn. Khách hàng tới đặt ngày giao hàng, lúc đó người nghệ nhân mới hoàn thiện bước cuối cùng. Ông Bính dạo quanh một lượt, cũng không có mất quá nhiều thời gian, ông chọn ra hai hình nhân ưng nhất. Cùng lúc có vài người hóng chuyện biết tiếng tăm của thương nhân Bính, cho nên cũng tò mò đến xem ông Bính mua cái gì ở đây. Hai hình nhân được tạo hình cụ ông và cụ bà được ông Bính chọn. Hình nhân mặc quần áo truyền thống, các chi tiết như tóc, mũi, miệng trông rất giống người thật. Bây giờ ông Khảm mới đem bút và mực ra để điểm nhãn. Nhìn từng đường nét bút, ông Bính gật đầu hài lòng với tay nghề của ông Khảm, đoán rằng ông là nghệ nhân lành nghề, người hiểu rõ về tín ngưỡng và cách tạo hình cho các vật phẩm sao cho phù hợp. Ông Khảm vẽ mắt cho hình nhân xong, cẩn thận miết lại từng nét, kiểm tra kỹ càng một lượt. Hình nhân đã trong trạng thái hoàn hảo để giao cho khách. Dạ, của bác đã xong, bác kiểm tra cho. Ông Khảm giao hình nhân vừa hoàn thiện cho ông Bính. Cầm hai hình nhân trong tay, ông Bính vui vẻ. Chuyến này đi mà lại mua được món đồ ưng cái bụng. Chả là bà nhà tôi tin vào cái sự tâm linh, cho nên là những món mà hàng mã quan trọng, bà ấy để ý lắm. Chuyến này đem hai hình nhân này về hẳn là bà ấy sẽ hài lòng. Ông Bính giao hình nhân cho người hầu, rồi lấy thêm mấy con ngựa mã để bày tỏ lòng mến mộ với nghệ nhân. Có hai hình nhân mua ở tiệm nhà Tám, ông cho mày mang về nhà, còn hai hình nhân mới này đem về đưa cho bà cho ông nhá. Thằng Cò hớn hở, dạ con đợi ơn ông quá, dạ để con cất đi ngay ạ. Xong việc, ông Bính còn cẩn thận nhìn một lượt qua tiệm nhà ông Khảm để ghi nhớ địa chỉ. Lần sau có việc cần, tôi sẽ nhất định quay lại hàng bác. Sau khi ông Bính rời đi, một người hàng xóm vỗ vỗ vào lưng ông Khảm. Đấy, ông là ông được lộc lắm đấy, có biết ông đấy là ai không? Ông Khảm vừa lối húi cất dọn đồ vừa lắc đầu. Thì chắc là cũng là người giàu có, người hàng xóm thủ thị. Không, không những giàu, là thương gia đấy. Thương gia nổi tiếng đấy, là người trọng chữ tín. Hàng mà ông bán toàn là hàng chất lượng bậc nhất, cho nên ông ấy mà mua hàng ở đâu ấy, theo sau là có nhiều người tìm đến chỗ ấy để mua đấy. Ông Khảm hơi bất ngờ vì thông tin này, nhưng cũng lấy đó làm vui, vì đồ hàng mã mua đâu chả được, chứ có mấy ai lặn lội xa xôi đến tận cái xó làng này để mua hàng của ông. Sắp đến tháng 7 cô hồn, đợt này ông Khảm bận tối ngày bởi cúng cô hồn là nghi lễ truyền thống, với mục đích an ủi, cứu đói, mong muốn đuổi đi cái vận xui, không còn bị những linh hồn quấy quả, và cũng được gia tiên về chứng và phù hộ cho. Dân gian vẫn cho rằng là vào dịp rằm tháng 7 thì mọi tội nhân, trong đó có cả những vong linh của gia đình, họ tộc, bị giam cầm nơi cõi ngục sẽ được dịp rời khỏi âm phủ để hồi lại dương gian. Nhân dịp này các gia đình sẽ làm lễ dâng hương, cúng kiếng đổ vàng mã cho vong linh người thân và gia quyến của mình. Người ta tin rằng là vong linh, cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa, chết vì lý do nào đó, nơi cành tre ngọn cỏ, nơi đầu suối, cửa sông, không mồ không mả, lang thang vất vưởng lẩn khuất đâu đó, sẽ được an ủi, giúp cho các linh hồn này sẽ được no đủ và sẽ nguyện cầu cho họ sớm được siêu thoát. Căn nhà nhỏ của ông Khảm vừa để ngủ vừa để hàng, hàng mới hàng cũ, giấy màu, bó che đan, chất đống ngổn ngang khắp nơi, từ tận trong nhà ra đến ngoài sân. Ông Khảm tính tình hay cả nể, ai đến nhờ ông làm vàng mã, ông đều đồng ý ngay. Vừa phải làm hàng đặt, vừa phải làm hàng bán cho khách qua đường. Cho nên hôm nào ông cũng thức khuya dậy sớm để mong làm sao cho nó kịp. Mãi cho đến trước ngày 1 tháng 7, ông Khảm mới hoàn thành con hình nhân cuối cùng giao cho khách. Sau khi giao xong cho người ta, ông Khảm thở phào một hơi nhẹ nhõm, vươn vai một cái. Xương cốt của ông kêu răng rắc, cơ thể của ông đã mệt mỏi. Sau nhiều đêm thức khuya dậy sớm, ở bên ngoài vẫn còn một ít hình nhân mã ngựa chưa bán hết còn tồn. Nhưng ông vui lắm, chưa năm nào mà ông bận tối mắt tối mũi như năm nay cả. Bởi có những người tận từ những làng khác, thậm chí trên hàng tổng cũng mò về đây để đặt hình nhân. Tiếng tăm tay nghề của ông đã lan rộng ra cả những nơi xa lắm. Người ta bảo nước chảy chỗ trũng mà. Ông Khảm thêm một người đặt hàng thì ở làng bên lại mất đi một người mua hàng. Bị cướp mất miếng cơm, ắt là sẽ có đứa nó ghét, nó ganh tị. Thấy trời không còn sớm, ông Khảm cất dọn đồ đạc rồi đóng cửa. Nay ông quyết định là nghỉ sớm thôi, để ngày mai còn chuẩn bị cúng cô hồn. Ở làng người ta quan niệm ngày mùng 1, âm phủ sẽ mở cửa ngục cho cô hồn trở về dương gian. Việc cúng bái là phải làm trong ngày, sớm nhất là buổi sáng, muộn nhất là đến buổi chiều, để khi những vong linh cô hồn trở về còn có cái ăn cái mặc. Chờ tuyệt đối là không được làm muộn quá, không khéo nào nó phạm ngược phạm xuôi, tự nhiên lành lại thành dữ, hay lại thành dở đấy. Thêm một lần cúng nữa, chính là vào tối ngày 15. Lúc đó âm phủ sẽ đóng cửa, các linh hồn sẽ phải hồi âm, ấy chính là cái lễ để tiễn các linh hồn rời đi. Vậy nên ngày mùng 1, người ta sẽ lại dậy sớm đi chợ sắm sửa đồ lễ. Đêm hôm đó khi cả làng đã yên giấc, đâu đó có tiếng chó cắn ma văng vẳng vang lên từ đầu làng đến cuối ngõ. Có một bóng người thấp bé đi lang thang giặt dẻo trong đêm, xem bộ dáng thì như là một đứa trẻ con. Đứa trẻ dáng người gầy gò, ốm yếu, trong bộ quần áo rách dưới tả tơi. Nhìn bộ dáng của nó lộ rõ sự mệt mỏi, đôi chân run rẩy sau mỗi bước, nhưng nó vẫn kiên trì mà đi. Đến cổng làng, đứa bé như tìm được hy vọng sống. Lúc này đường làng vắng lặng, không có một bóng người qua lại, chỉ có âm thanh của gió thổi vi vút, tiếng côn trùng rả rích đâu đây. Bụng của đứa bé ủng ục kêu lên, nó xoa xoa bụng xem chừng là đói. Vừa bước chân qua cổng làng, đứa bé ngã gục xuống. Nó chẳng còn sức để mà đi nữa. Thấy một nhà còn ánh đèn, đứa bé như lóe lên tia hy vọng sống. Bây giờ không đi được thì nó bỏ. Bàn chân bàn tay đã sưng tấy cả lên. Mỗi lần gắng sức bò là một lần những vết thương đó đau nhức. Đến một lúc nó chẳng còn sức mà bò nữa. Nó tự nhủ, chắc là mình sẽ chết ở đây. Nó sẽ chết như những người chết oan uổng trôi sông giạt chợ. Sẽ trở thành cô hồn vất vưởng. Chết rồi, mồ mả của nó sẽ làm nơi nương náu cũng chẳng có. Bố mẹ nó chết rồi, bây giờ nó cũng chết, không người nhang khói. Chắc chắn là nó sẽ trở thành cô hồn. Ánh sáng từ căn nhà mà nó đang bò tới cũng đã tắt. Bây giờ nó làm gì còn sức mà bò. Đôi mắt của nó từ từ chĩu xuống để cho bóng tối bao trùm. Ngày hôm sau, ông Khảm đi chợ về chuẩn bị lễ cúng. Cây chổi lông gà trên tay đang loay hoay quét bụi ở trên ban gia tiên. Sau đó là ban thờ cô hồn ở ngoài sân. Một mâm cúng đơn giản gồm có mâm cơm, chè rượu vàng mã, nến hương. Và đặc biệt là cũng không thể thiếu được cháo trắng, muối và gạo. Tất cả lễ vật được bày biện ngay ngắn ở trên ban và mâm nhỏ để ở cái bàn ngoài trời. Ông bắt đầu thắp nến hương, chắp tay kính cẩn mời các linh hồn về thụ lễ. Ông lẩm bẩm đọc bài khấn, xin phép thần linh mời các hương hồn về. Đại khái nội dung là bày tỏ lòng thành kính, cầu cho các linh hồn sống siêu thoát, đừng có về quấy quả người sống. Khấn vái xong xuôi, ông ngồi pha một ấm trà, thong dong uống chờ tàn nhang để còn hóa mã. Lúc này bên ngoài có tiếng huyên náo làm cho ông chú ý. Vừa bước chân ra đến cửa thì có người đàn bà tất tả chạy tới. Ông Khảm thấy sự lạ, gọi bà lại hỏi: cô Thắm ơi, có cái chuyện gì mà mọi người hớt hải thế? Cô Thắm ơi. Ôi, em nghe người ta bảo có đứa trẻ con từ đâu tới nằm rỗ ở cổng làng ấy, bộ dáng của nó ghê lắm, em chạy ra em xem. Ông Khảm thấy vậy thì cũng tò mò đi theo. Tới nơi thì thấy mọi người đang đứng quanh. Có tiếng quát tháo: ồ hay, mấy cái con mụ kia tránh ra xem nào, mấy cái đứa trẻ con tránh ra xem nào, nó bị bệnh đấy, rồi nó lây bệnh cho dù chết cả lút. Mấy người kinh hãi giạt ra. Bây giờ ông Khảm cũng chen vào trong đám đông xem sự tình. Trên nền đất bẩn thỉu, đứa trẻ nằm thoi thóp, làn da của nó phủ đầy những vết mụn mủ, các nốt đậu mọc dày đặc, nhiều nốt đã vỡ thành những vết loét nhẻo ra mủ xanh mủ vàng đến giận. Mắt của đứa trẻ lờ đờ, sưng đỏ, nước mắt chảy tèm nhem những rỉ mắt vây quanh mỏng mắt như là bị viêm. Nó đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, vừa sợ hãi xen lẫn chút đáng thương. Khuôn mặt của đứa bé xanh xao hốc hác, có chỗ thì sưng tấy bởi những cái nốt đậu mọc dày đặc. Nó đưa ánh mắt như cầu cứu mọi người. Thế nhưng đám người làng lại chỉ đứng giạt ra chỉ trỏ. Nó đang bị bệnh đậu mùa. Căn bệnh này lúc ấy, ai mà nhiễm vào thì cầm bằng là chết. Ông Khảm nhìn đứa bé đang hấp hối, trong lòng có chút thương cảm. Ông nghĩ bụng, bây giờ mà không làm gì thì chắc chắn đứa bé này là chết thôi. Ông định tiến tới xem, thì một người kéo ông lại: ôi, bác Khảm ơi, cái thằng bé con này nó bị bệnh, đừng có mà động vào. Ông Khảm thấy đứa bé miệng thều thào gì đó, nhìn nó càng lúc, ông lại càng cảm thấy bất nhẫn. Đến khi không kìm được lòng mình, ông liền lấy cái khăn bịt mũi, rồi lấy cái rẻ quấn vào tay. Ông gạt người đang đứng bên cạnh mình ra mà đi tới: cháu bé, cháu từ đâu tới, cha mẹ cháu đâu? Đứa bé đã kiệt sức, chẳng còn hơi sức đâu để mà cử động hay là nói chuyện rành mạch. Nó chỉ thều thào: đói, đói. Nhìn bộ dáng này thì hẳn là nhiều ngày đứa bé đã không được ăn uống. Ông Khảm nhớ tới bát cháo trắng cúng cô hồn ban sáng, liền chạy vội về nhà, bưng bát cháo đã nguội ra. Người ta ra sức cản, không cho ông lại gần, nhưng ông mặc kệ gạt đi. Ông mớm từng ngụm cháo nhỏ vào miệng của đứa bé. Đứa bé húp vài ngụm cháo loãng, thần sắc đã khá hơn một chút. Nhìn đứa trẻ, thân mang ôn dịch, tất cả mọi người đều sợ, chỉ đứng xa giấm rối quan sát, chứ chẳng ai muốn cứu chữa. Một thầy lang cũng đang đứng ở đây, ông Khảm mới hỏi: sao thầy thấy chết mà thầy không cứu? Thầy lang lắc đầu: ôi, nó mang ôn dịch, nó lại đang cơn sốt, người nó nóng bừng bừng vã mồ hôi, cơ thể mất nước, sốt đến ban cả lên, môi khô nứt nẻ, mắt trũng sâu, xem ra là thủy kiệt hỏa bốc, bệnh là ăn vào phổi rồi, tâm tỳ phế phổi là nặng lắm, mạng nó bây giờ như ngọn nến trước gió, không cứu được, không cứu được đâu. Ông Khảm nhìn đứa bé, mỗi một hơi thở phập phồng đều gây đau đớn, do những vết loét ở trên da nó nứt ra. Ông lực bất tòng tâm. Ông ngồi xuống bên đường, nhìn cái thân thể lạnh giá của đứa bé, đôi mắt chân chân bây giờ dường như đã không còn sức sống nữa. Ông thở dài: cháu bé, ông xin lỗi, vì ông cũng chẳng làm gì hơn để cứu cháu được. Cho đến khi cái lồng ngực kia chẳng còn phập phồng được nữa, giọng của ông Khảm nghẹn ngào: cháu yên nghỉ đi, về đến vùng vui sướng hạnh phúc, không còn phải đớn đau vậy. Ngày mùng 1 đầu tháng, đứa bé mang bệnh tật tới làng. Cả làng coi đó là điểm xấu, nghĩ cách xua đuổi, không dám lại gần. Chỉ có ông Khảm thương hại giúp đỡ cho nó ăn. Nhưng cuối cùng đứa bé vẫn phải bỏ mạng lại đây. Người làng sợ cái xác đem lại ôn dịch, cho nên quấn chiếu bó đứa bé lại, rồi tống lên xe trâu, kéo ra bên ngoài làng, ném xác của nó ở nơi đồng hoang. Ông Khảm về đến nhà, ngồi đan tre mà chẳng tài nào tập trung vào công việc của mình. Trong đầu cứ miên man nghĩ đến đứa trẻ mãi. Dù chẳng phải là máu mủ tình thâm, cũng chẳng liên quan gì tới ông. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh đứa bé với làn da lở loét tái nhợt, gò má trũng sâu, đôi môi khô nứt, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng lên, khao khát hy vọng được sống. Nay nằm phơi thây giữa đồng hoang, có khi trên tầng không là bầy quạ trao nghiêng, chỉ chờ đến khi cái xác nó trương lên là sẽ đậu xuống mà rỉa, sẽ bị bầy chó hoang cắn xé. Ông Khảm lại càng cảm thấy bất nhẫn. Thôi thì ta tìm lại cái xác. Ông hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, đào cho nó cái hố rồi vùi nó xuống. Dù sao nó cũng là kiếp người, để nó phơi thây như thế tội nó lắm. Ông Khảm nhìn một hình nhân để ở góc. Đó là hình nhân đã được đặt trước của một người làng. Họ hẹn lấy nhưng lại thôi. Nhớ đến đứa bé chết vì bệnh tật, ông điểm mắt cho hình nhân. Sau khi chôn đứa bé, ông sẽ đốt cái hình nhân đó, để hình nhân đem hình nhân đó đi đốt xua đuổi bệnh tật. Linh hồn của đứa bé lúc ấy cũng sẽ được an ủi mà thanh thản. Ông sắp xếp vàng mã, nến hương. Ông lấy một cây cuốc, đợi đến khi đêm xuống, ông xách cái đèn dầu, lặng lẽ lủi thủi đi ra khỏi làng. Đi đến một đoạn ở trên triền đê, ông nhìn thấy bên dưới là cánh đồng hoang. Chỗ ấy là cái thi thể được quấn chặt trong cái chiếu cói rách, vứt trơ trọi giữa bãi đất trống. Từ xa ông đã nghe thấy tiếng đám ruồi nhặng bay vo ve quanh cái xác. Trên mấy cành cây khô, những con quạ cũng bắt đầu tụ tập về đây. Trong bóng đêm mù mịt, ánh mắt của những con quạ dường như nó cứ đỏ ngậu cả lên, hiện lên tia đói khát. Chúng nó nghiêng đầu nhìn chăm chăm về phía thi thể. Sống quá nửa đời người, đã chứng kiến nhiều cái chết. Những chuyện như vậy ông cũng chẳng còn cảm thấy sợ nữa. Trong lòng ông lúc này chỉ có sự thương xót cho đứa bé yếu mệnh. Thắp một bó nhang to cắm bên cạnh thi thể, một phần là để xua đi bớt mùi tử khí, một phần cũng là để vơi bớt cảm giác lạnh lẽo. dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn. Ông Khảm bắt đầu, tiếng cuốc vang lên trong đêm. Mấy con quả thấy động thì vỗ cánh ráo rác bay vút lên cao. Thế nhưng chúng nó cũng chẳng bay xa, cứ vòng vòng như là chúng nó đang cố để chờ một bữa tiệc vậy. Chỉ ít lâu sau, một cái hố nông dài độ thước rưỡi, sâu 8 tấc, rộng vừa bằng đứa trẻ đã được đào. Đặt đứa trẻ xuống, lấp đất lại. Ông Khảm ngồi đó, khuôn mặt của ông buồn bã. Ông đốt tiền vàng mã. Khi chuẩn bị đốt đến cái hình nhân, có mấy người trong làng đi qua phát hiện, họ liền đến ngăn cản. Ông Khảm, có phải là nhà ông Khảm không? Ông định làm gì đấy? Ông Khảm thản nhiên nói, Tôi định đốt cho đứa bé chút tiền vàng và con hình nhân. Người kia bảo, sao lại đốt hình nhân? Hả? Đứa trẻ này chết mang bệnh mang tật, nó là cái điểm gở. Ồ hay, ông định hại cả làng đấy à? Nói xong, người kia giữ lại con hình nhân trước khi ông Khảm ném vào trong đống lửa. Ông cứ nghĩ cho ông còn phải nghĩ cho làng chứ lại. Ông còn buôn còn bán ở cái làng này. Tôi khuyên ông, thôi, đốt vàng mã là được rồi. Đừng có mà đốt hình nhân nhá. Kẻo rồi nó mang bệnh mang tật, không khéo chết cả làng đấy. Ông Khảm là người làm vàng mã, những chuyện này ông hiểu rất rõ. Nghĩ tới đây ông lại thôi. Cũng chỉ vì thương hại đứa bé, cho nên ông muốn làm một chút gì đó. Ông đứng dậy, cảm giác thất vọng và bất lực bao trùm. Người làng nhìn ông bằng ánh mắt đầy cảm thông. Mấy người mỗi người một tay hộ ông xách đồ. Cả đám người thất thểu cùng nhau đi về. Thôi thì cũng chôn cất cho thằng bé không phải phơi thây, không phải quạ dĩa, thế là được rồi. Con ơi, con đừng có trách ông con nhá. Trên tầng không, gió vẫn thổi ù ù. Linh hồn của đứa bé lúc này đứng nhìn chăm chăm vào ngôi mộ mới đắp. Ánh lửa từ đống tiền vàng đang dần dần lụi tàn. Nó cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm. Nó không còn phải chịu đau đớn. Nó không còn cảm giác đói khổ mà bệnh tật đem lại. Cơ thể ốm yếu của nó bây giờ đã nằm sâu dưới 3 tấc đất kia. Còn nó đã trở thành một cô hồn lang thang vất vưởng. Cũng may là trước khi chết, nó còn được cho ăn một chút cháo. Chết cũng không phải là ma đói. Những ký ức và những cảm xúc, những niềm vui nỗi buồn từ cuộc đời ngắn ngủi của đứa bé lóe lên. Bố mẹ nó đặt nó tên là Chí, với mong muốn người mang tên đó sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường, có tinh thần, có nghị lực. Thế nhưng bây giờ nó cũng chẳng còn ý nghĩa. Linh hồn của đứa bé nhìn về phía xa xa, nó nhớ tới nơi đã từng là nhà của nó, nhưng bây giờ cũng chẳng còn gì. Bố mẹ nó chết rồi, nó cũng chết rồi, làm gì còn ai mà nhớ đến nó đâu. Trong lúc đang không biết đi đâu về đâu, nó nhìn thấy ông Khảm. Chính là người đã đút cháo cho nó ăn, là người chôn cất đàng hoàng cho nó. Nó quyết định là sẽ đi theo ông. Trong đầu của nó chỉ nghĩ, ông Khảm là người duy nhất đối tốt với nó lúc cuối đời. Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng đầu tháng mờ nhạt chiếu xuống khu vườn sau nhà của ông Khảm. Một bóng đen lướt qua nhẹ nhàng như một con mèo. Ấy là một người đàn ông mặc cái áo choàng đen phủ toàn thân, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén, lấp lánh đầy sự căm phẫn. Tay ông cầm một cái túi nhỏ chứa đầy những bùa chú và các loại thảo dược. Người đàn ông dừng lại bên gốc mít lâu năm ở trong vườn, lấy ra một cái cuốc, đào ra một cái hố nhỏ. Ông này vừa cuốc vừa cảnh giác nhìn xung quanh, mồ hôi đã lấm tấm. Ông ta thận trọng đặt từng món đồ xuống hố, một lá bùa vàng với những ký hiệu phức tạp, vài nhúm thảo dược khô, tất cả đều được để vào trong cái túi vải đỏ và buộc thật chặt. Sau khi đặt đâu vào đó, ông ta lấp đất cẩn thận, còn phủ thêm một cái lá khô. Tiếp đó, ông ta quỳ xuống chắp tay, lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu. Cuối cùng, ông kết thúc bằng việc lấy ra một cái lọ chứa một thứ chất lỏng kỳ lạ, nhỏ vài giọt xuống đất, ngay trên chỗ mình đã chôn bùa. Khi mọi thứ đã hoàn thành, người đàn ông đứng dậy nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai. Ánh mắt của ông lóe lên một tia u tối. Vừa lúc đó ông khảm về tới nhà, tiếng mở cổng đánh động người áo đen. Kẻ này vội vàng vọt qua tường biến mất trong màn đêm. Ông khảm cầm con hình nhân, thấy trong nhà có động tưởng có trộm, vội để con hình nhân vào một góc. Sẵn tay đang cầm cây cuốc, ông vội vàng chạy ra vườn. Thế nhưng người kia đã nhanh chân hơn. Không đuổi kịp, ông khảm vội vàng quay về, ra soát lại một lượt. Đồ đạc ở trong nhà không hề bị hư hao suy chuyển. Tiền ở trong hộp cũng không bị mất. Ông khảm nghi ngờ, đêm hôm mà lẻn vào đây, không phải là ăn trộm, thì chả có nhẽ là ma là quỷ. Cất cái cuốc đi, cầm đèn ra giếng, múc nước rửa chân. Kể từ sau cái hôm người áo đen kia lẻn vào, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ban đầu là những việc nhỏ nhặt xảy ra, ông khảm thấy hàng mã của mình vừa làm ra, kiểm tra kỹ lưỡng. Thế mà cứ đặt ra góc thì hỏng một cách bí ẩn. Khi thì khớp nối bị tuột, có lúc thì giấy màu bị rách. Toàn là những lỗi lặt vặt sửa lại rất mất công. Người làng bắt đầu phàn nàn về vàng mã của ông. Họ nói, bác Khảm ơi, ngựa mã hình nhân thế nào? Vừa mua về để ngoài cửa một lúc mà tự nhiên rách, màu sắc thì tự nhiên phai mờ, trông xấu quá bác ạ, chết thôi. Điều này làm cho ông Khảm ngạc nhiên. Ông là người luôn chọn lọc, kiểm tra kỹ lưỡng từng sản phẩm. Thế mà sao lại thế? Một bà cụ cũng làm nghề buôn bán, nổi tiếng khó tính, xưa nay vốn là khách quen của nhà ông Khảm. Hôm ấy ông đang ngồi đan tre tạo hình, bà cụ chẳng nói chẳng rằng đập ngay con hình nhân trước mặt ông, rồi chống nạnh mà chửi. Ông Khảm, ông làm ăn thế mà được à? Đồ người ta thờ cúng mà ông làm ăn cái kiểu gì thế này? Ông Khảm còn chưa rõ đầu đuôi ra sao, liền nói, ô kìa, có gì bá cứ bình tĩnh, nói rõ đầu đuôi tôi xem. Bà chỉ tay vào hình nhân, đây ông xem đây này, hình nhân thì dán không kỹ, bong hết cả giấy ra đây này, rồi còn quả cám mùi hôi nữa. Bây giờ mà đem thứ này đi làm lễ, rồi các cụ quả cho chết. Ông Khảm kiểm tra lại hình nhân, quả thực nó toát ra cái mùi hôi dị thường, nhưng không rõ từ đâu ra. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngược nhìn xuôi, vẫn không thấy có vấn đề gì. Cuối cùng cực chẳng đã, ông đành phải làm lại cho bà kia một con hình nhân khác để bà yên lòng. Sau vụ đó, ông Khảm lo lắng về nguyên liệu như là tre đan, giấy, hồ bồi có vấn đề. Thế nhưng mọi thứ nó vẫn cứ đạt yêu cầu cơ mà. Chỉ có sự lạ là nhiều bộ vàng mã làm ra bị ẩm mốc, dù rằng thời tiết lúc này đâu có ẩm ướt gì đâu. Ông cố gắng tìm cách khắc phục, nhưng mọi nỗ lực của ông đều vô ích. Hàng hóa cứ bị hỏng, tiền bạc của ông theo đó mà cũng hao hụt dần. Những ngày tiếp theo xui xẻo vẫn cứ thế, bám mãi không buông ông Khảm, làm cho ông nhiều lúc thấy mệt mỏi, thậm chí là suy sụp. Ngày hôm đó, ông Khảm đang nằm ngủ trưa. Cái đèn dầu dùng để thắp sáng khi làm việc vào ban đêm, nó cháy lập lòe lập lòe. một bóng người từ đâu xuất hiện, thắp cháy chiếc đèn. Đột nhiên thấy có mùi giấy khen khét bên tai của ông Khảm, bỗng nhiên vang lên một tiếng thất thanh. Cháy! Chỉ một chữ cháy, cộc lốc. Ông Khảm lúc ấy giật mình chồm dậy, nhìn xung quanh nhưng làm gì có ai. Lúc nhìn đến chỗ để hàng, nó đã bắt đầu nhen nhóm cháy, khói đã bắt đầu bốc lên. Cũng may mà ông phát hiện ra cho nên kịp thời hô hào hàng xóm sang giúp dập lửa. Mỗi người một xô nước, cuối cùng đám lửa được dập. Hậu quả là hơn nửa chỗ hàng mới làm xong đã bị cháy rồi. Trước đó, khách tới chỗ ông mua vàng mã ra vào nườm nượp như cái chợ. Ấy thế mà sau ngày mùng 1, nhà ông vắng tanh như chùa Bà Đanh. Dù rằng bây giờ là tháng cô hồn, nhu cầu mua vàng mã để đi làm lễ nơi đền chùa rất lớn. Ban đầu thì ông nghĩ, ôi dào, cái chuyện làm ăn mà đâu phải lúc nào cũng đông khách như là hàng thịt đâu. Thế nhưng bây giờ thì ông lo, bỏ những chuyện không hay càng ngày càng nhiều. Khi có khách đến, khi thì khách lại hủy. Có nhiều khách đến đặt cọc mà rồi cũng bỏ luôn, bỏ cả cọc. Mấy khách quen của ông cũng bỏ luôn cả mối. Ông Khảm vốn là người kiên trì, vậy mà bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Ông không thể hiểu nổi nguyên nhân của những cái sự xui xẻo này từ đâu mà ra. Ông nghĩ, thôi chết, hay là hôm trước mình không cúng kiến đàng hoàng, giờ bị cô hồn nó quấy quả nhỉ. Ông cũng chỉ nghĩ đến thế, chứ nào có nghĩ là mình đang bị người ta hãm hại đâu. Đấy, cái tính tình thật thà nó thế đấy, chả bao giờ nghĩ ác cho ai được. Tại nhà Tám ở làng bên, ông ta là một thầy cúng và biết phép yểm. Ngoài việc cúng bái lễ lạt thì ông còn làm cả đồ hàng mã, quy mô lớn gấp mấy lần nhà Khảm. Sau cái đợt có người nói với ông Tám là ông thương nhân Bính đứng giữa chợ chê hàng mã nhà ông Tám xấu, lại khen hàng nhà Khảm. Sau đó ông Tám còn nghe hàng mã nhà Khảm bán còn rẻ hơn so với nhà mình. Việc này đã gián tiếp phá việc làm ăn của nhà Tám. Bởi chuyện đó, nhà Tám mất đi một lượng khách. Mình thân làm thầy bán hàng mã, vậy mà khi người ta đến làm lễ lại thấy hàng mã không phải là mua của nhà mình, đi mua của nhà Khảm. Cảm giác bị xúc phạm, bị ganh tị dâng lên. Nhà Tám quyết định dùng bùa chú để dạy cho Khảm một bài học. Đêm ngày mùng 1 đầu tháng, chính là ông Tám dình ở nhà ông Khảm. Biết ông Khảm không có nhà, ông Tám lẻn vào yểm bùa ở vườn nhà ông Khảm. Lúc này có người hầu chạy vào nói: "Ông ơi, ông, nhà Khảm hôm nay bị cháy ông ạ, may mà cứu kịp, chứ mà không thì có mà cháy cả nhà." Lão Tám nhấp một ngụm nước trà trong miệng, sục sục một cái, rồi lim dim mắt. Phải là bùa linh rồi đây. Mày đụng đến tao là chết cha mày rồi. Nói về thằng bé con, sau khi trở thành một cô hồn, nó theo ông Khảm về nhà, nhưng nó chẳng vào nhà được. Nó vốn là cô hồn dã quỷ, không thể tự ý vào nhà ai mà chưa được sự cho phép. Nó chỉ còn cách lang thang ở ngoài cửa, tìm cơ hội để báo đáp ân tình. Khi vừa đứng ở cửa, nó cảm nhận ở trong nhà ông Khảm có cái gì đó cực kỳ tà ác. Nó muốn báo cho ông biết nhưng chưa nghĩ ra cách. Nó chỉ biết âm thầm đi theo bảo vệ ông. Tỉ chính như là cái hôm nhà bị cháy đấy, là nó đứng ở ngoài cửa, nó gọi vọng và nó báo cho ông đấy. Thời gian đó những điều xui xẻo liên tiếp xảy ra trong việc làm ăn. Ông Khảm không chỉ đối mặt với khó khăn, mất uy tín, mất tiền bạc, mà thậm chí còn phải gặp phải những tình huống nguy hiểm đến cả tính mệnh. Sáng hôm sau, lúc đang chuẩn bị mở hàng, cánh cửa gỗ vừa mở, ông Khảm định bước ra ngoài thì từ đâu một hòn đá văng tới đập thẳng vào chân ông. Ông rụt chân lại đau đớn. Ông Khảm nhìn xung quanh xem là đứa trẻ con nào nghịch ngợm. Thế nhưng con đường lúc này vắng tanh, chẳng có một ai. Nhìn xuống hòn đá, ông rùng mình khi thấy một con rắn độc nằm cuộn tròn ngay trước cửa. Như vừa rồi mà ông bước chân ra thì chắc chắn là ông sẽ dẫm chân vào con rắn. Ông Khảm hoảng hốt, vội vàng lấy cây gậy xua con rắn đi. Người ta nói tháng 7 mưa ngâu, mưa nhỏ liên tục trong nhiều ngày, không khí cảm giác âm u. Hôm ấy ông Khảm đi chợ mua lại chỗ tre và giấy bị cháy. Trên con đường nhão nhoét đầy bùn đất, đi đến đoạn có hàng cây xà cừ. Đang đi thì ông Khảm bỗng nhiên khựng lại. Đúng ra phải nói là ông không thể nhấc chân lên được. Tựa như là có một thế lực nào đó giữ ông lại. Hai chân của ông như là bị gắn chặt xuống lớp bùn, như bị mắc kẹt. Ông Khảm không biết làm nào. Ở trên đầu chợt có tiếng cành cây gãy. Thôi chết rồi. Một cành cây to từ trên rào rào rơi xuống, cắm thẳng xuống đất, làm cho ông Khảm hốt hoảng. Nhìn khúc cây cắm ngập xuống dưới đống bùn, mà vừa rồi ông chỉ cần bước thêm vài bước nữa hẳn là sẽ bị cành cây đè chết. May mắn là cái đôi guốc mộc của ông lún lún xuống bùn, nó mới giữ ông lại. Ông Khảm vuốt ngực thở phào. Không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà từ sáng tới giờ đã hai lần ông suýt chết. Ông nghĩ rằng là trời mưa gió làm cho cành cây nó gãy, chứ ông làm sao biết được. Bây giờ ở trên cành cây lố nha lố nhố những âm binh đang cười khanh khách với nhau. Chính là chúng nó đu cành cây làm gãy chứ ai. Ra tới chợ mua đủ tre và giấy ông cần. Bởi hàng ở nhà mới bị cháy, ông mua nhiều hơn mọi khi để làm bù. Hàng tre giấy nặng, ông Khảm thường thuê một chuyến xe ngựa trở về nhà. Mua hàng xong, lại có người tới mời ông thuê xe. Này bác Khảm mua nhiều hàng thế, thế có cần trở về không? Ông Khảm nhận ra là người quen đã chở hàng cho mình nhiều lần, liền bảo có chứ, chú đánh xe vào đây, chú chuyển hộ tôi một chuyến. Chất mọi thứ lên xe, ông Khảm nói, bây giờ chú cứ đem hàng về nhà trước nha. Tôi quên vài món lặt vặt, đây tôi gửi chú tiền công trước. Đưa tiền cho người đánh xe ngựa xong, rồi xe ngựa rời đi, ông Khảm quay vào chợ. Lúc đi băng qua con đường chính thì một chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa từ phía xa ầm ầm lao tới. Xe ngựa, bánh xe gỗ cũ kỹ, cộng với tiếng vó ngựa dồn dập, nó đang lao ầm ầm, tựa như là sổng chuồng. Người lái xe không tài nào điều khiển được, cứ thế mà ở trên xe gào rú. Chiếc xe như có thế lực nào đó, nó đẩy ở đằng sau. Ai nấy nhìn mà chết khiếp. Chỉ có điều ông Khảm lúc này đầu óc đang suy nghĩ đủ thứ, mà không để ý chiếc xe ngựa đang chồm đến. Đến khi nghe mấy người ở bên cạnh gào lên, ông mới nhận ra thì đã quá muộn. Trong một khoảnh khắc đáng sợ, ông bị va chạm với chiếc xe ngựa hất văng sang một bên. Cú va chạm mạnh làm ông ngã vật ra, toàn thân đau đớn ê ẩm. Ông nghĩ, thôi chết rồi, không khéo thì gãy chân gãy tay. Khi chiếc xe ngựa dừng lại, người đánh xe chạy xuống đỡ ông Khảm dậy. Bấy giờ mấy người đi chợ cũng chạy tới. Ông Khảm lăn lông lốc mấy vòng, cơ thể đã dính đầy bùn đất. Đoán rằng lần này ông lành ít dữ nhiều. Ấy vậy mà lúc đỡ ông Khảm dậy, chỉ thấy ông cơ thể hơi ê ẩm một tí, nhưng tay chân vẫn còn lành lặn. Vài vết sức nhẹ rỉ máu mà thôi. Mấy người đứng xem sừng sốt, họ vội vàng chúc mừng ông. Ôi giời ơi, may quá, bác đúng là phước lớn mạng lớn. Đúng là nhờ ông bà ông vải gánh còng lưng nhỉ. Thôi thôi, thề về thắp hương ngay nhá. Ông Khảm nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Bởi lúc nãy, trong lúc bị hất văng đi, ông mơ hồ nhìn thấy có đứa trẻ con chạy lại cứu ông một mạng. Ông muốn tìm xem đứa trẻ đó ở đâu để cảm ơn. Thế nhưng xung quanh thì không có lấy một đứa trẻ nào cả. Ông nghĩ bụng, chả có nhẽ là mình nhìn nhầm. Thế ông khảm sâu không sao, người lái xe mới dám thở phào nhẹ nhõm, muốn gửi ông chút bạc để đi đến thầy Lang kiểm tra. Ông khảm xua tay. Thôi, cái sự chẳng ai mong muốn mà. Cho đến khi người đánh xe ngựa chở hàng về nhà cho ông Khảm xong việc quay lại, nhìn bộ dáng của ông Khảm thất tha thất thểu, liền quay xe đưa ông về nhà. Mới đầu ông Khảm còn cả nể, không muốn nhờ vả, nhưng sáng sớm đến giờ đã ba lần chết hụt. Sợ quá tam ba bận cho nên ông cũng leo lên xe ngựa. Trên đường về may là cũng không còn sự gì. Ông Khảm đâu biết chiếc xe ngựa vừa nãy là bị lũ âm binh điên cuồng đẩy xe. Rồi chúng nó nhảy lên bịt mắt ngựa, cho nên mới điên cuồng lao về phía ông như vậy. Lúc này, thằng bé nó đang đứng ở dưới bóng cây. Nó ngẩng lên nhìn lên tán cây, ở trên đấy là những cái bóng đen đang ngồi lố nha lố nhố. Không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy con mắt đỏ rực, trố lồi cả lên. Cái miệng thì ngoác ra, chúng nó xì xào gì với nhau. Thằng bé nó bực lắm, nó chỉ tay vào đám âm binh. Sao chúng mày cứ hại ông? Đám âm binh không thèm đáp, chúng nó nhìn nhau rồi cười khà khà một cách ghê rợn. Mấy người đi chợ xung quanh bỗng nhiên rùng mình, rõ ràng là trời nắng chang chang, không khí ngột ngạt. Hôm nay trời nắng lại không có một gợn gió, gợn mây. Ấy thế mà cái cây táo dại ở giữa đường này gai góc như thế, đến cả con chim sâu nó còn chả thèm động. Thế mà tự nhiên nó rung lên bần bật. Người ta bảo đang là tháng cô hồn dã quỷ, trời giữa trưa mà tự nhiên có sự lạ thì hẳn đấy là cô hồn nó đang nghịch, đang phá. Đám dân chợ sợ quá liền vội vàng dạt hết cả ra. Về đến nhà, ông Khảm thay y phục tắm rửa sạch sẽ rồi thắp hương khấn vái. Thằng bé vẫn còn đang lo lắng đứng ở ngoài cổng. Nó đã ba lần cứu mạng ông Khảm, có thứ gì đó làm cho nó thấp thỏm. Ở trong nhà ông Khảm có một luồng khí tức cực kỳ tà ác đang đeo ám ông, và cái thứ ấy nó đang muốn giết ông Khảm. Mình phải vào nhà, mình nhất định phải vào nhà, tìm bằng được nó, phá nó đi. Nếu không tìm được, mình không biết là có thể bảo vệ ông được mãi không. Nghĩ là như vậy. Thế nhưng vào được trong nhà đâu có phải là chuyện dễ. Thứ thằng bé nhìn thấy đó chính là bùa ngải của lão Tám đã yểm vào nhà. Trời nắng, ông Khảm nhìn ra thấy trời quang mây tạnh. Bên ngoài lác đác lại có người đi chợ. Ông đem hàng bày ra ngoài cổng bán. Những hình nhân, những ngựa mã vàng mã được bày tràn lan. Ông Khảm chợt thấy con hình nhân mà mình đã điểm mắt. Ông nghĩ, thôi chết, con hình nhân này đã vẽ mắt mà không bán được. Thôi thì ta cứ đem nó ra làm hàng trưng bày, đợi đến ngày 15 rồi ta đem đốt hả? Vậy là ông đem con hình nhân để ngoài cửa cùng với những con hình nhân khác. Một lát sau có người đi qua, nhìn thấy con hình nhân được vẽ mắt thì không khỏi rùng mình. Bởi lẽ ánh mắt của con hình nhân đó nó sống động lắm. Ông Khảm ơi, ông Khảm, ông xem con hình nhân này nó làm sao ấy, sao chưa bán mà đã vẽ mắt cho nó thế? Ông Khảm cầm con hình nhân lên rồi giải thích. Các bác thông cảm, hình nhân tôi làm cho một người bạn, họ hẹn nhưng không lấy, thành ra mới để ở đây. Chắc là nó dọa các bác hả? Tôi cất vào trong. Ông Khảm cũng nhìn vào đôi mắt của hình nhân. Đột nhiên bản thân ông cũng rùng mình, bởi ánh mắt đó không giống ánh mắt của một hình nhân đơn thuần, mà nó trở nên sắc lạnh, đầy hận thù. Đôi mắt như nhìn xoáy vào tâm trí của ông. Ông rùng mình. À, mình tính sai rồi. Bày nó ra thế này rồi nó dọa hết cả khách. Thôi, thế cất nó vào trong vậy. Ông đem hình nhân cất vào trong nhà để úp mặt vào tường. Ông Khảm không ngờ hành động này của mình đã rước một linh hồn vào nhà. Ngày hôm đó, ông Khảm làm việc như bình thường. Thế nhưng luôn có cảm giác lạnh gáy. Tựa như là có ai nhìn mình chăm chăm. Đến khi ngoảnh mặt lại thì chẳng có ai ngoài con hình nhân đang để ở góc tường. Thi thoảng ông lại ho húng hắng. Đợt này chẳng hiểu làm sao, sức khỏe của ông suy sụp. Việc làm ăn trắc trở, nhiều đêm ông mất ngủ, có khi còn ho cả ra máu. Trời về đêm, trong nhà ông Khảm trở nên lạnh lẽo. Đôi khi đang nằm miên man thiêm thiếp, ông bất chợt nghe có tiếng bước chân lộc cà lộc cộc dẫm lên cầu thang, đi lên trên cái gác để hàng của ông. Có lúc thì là tiếng cười khúc khích, có lúc thì là những lời thì thà thì thầm. Cửa sổ và cửa ra vào rõ ràng là trời chẳng có gió, nhưng cũng tự đóng tự mở. Đôi khi đồ vật trong nhà còn tự di chuyển mà không ai chạm vào. Ông Khảm đang ngủ nghe tiếng động lạ, nghĩ có kẻ vào rình mò. Ông muốn dậy kiểm tra. Cầm theo một chiếc đèn dầu, khe khẽ bước đi trong đêm tối. Khi xuống dưới nhà, nơi ông làm việc, đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ vẫn vậy. Chắc là lũ chuột thôi. Để nó ngửi thấy mùi giấy hồ mới quấy, nó lại tìm đến để cắn đấy. Lúc ông đang định quay lên nhà trên, ánh đèn dầu gọi dọi đến gần con hình nhân. Ông Khảm thấy nó đứng đó bất động. Thế nhưng rõ ràng là ông đã cho nó úp mặt vào tường, quay lưng ra ngoài rồi cơ mà. Sao bây giờ con hình nhân nó lại quay ra thế này? Điều kinh dị nữa, ấy là ánh mắt của con hình nhân như đang nhìn chăm chăm về phía ông. Khóe miệng con hình nhân, ông tô giấy màu chốm chím, bây giờ lại như đang nhoẻn cười. Khuôn mặt đáng sợ của nó làm cho ông Khảm giật mình, suýt nữa đánh đổ cả chiếc đèn dầu. Chiếc đèn chao đảo, ánh lửa vụt tắt. Ngay lập tức ông Khảm thấy một luồng khí lạnh buốt thấu thể. Không khí xung quanh trầm xuống, gió rít lên từng hồi, cỏ cây bên ngoài lao xao. Đôi mắt vô hồn của hình nhân bỗng nhiên đảo một vòng, tựa như trong ánh mắt đó có sự sống. Ông Khảm kinh hãi, ông dụi mắt mấy lần nhìn lại. Thế nhưng con hình nhân vẫn vô hồn dựa vào góc tường. Quái lạ nhỉ, rõ ràng là mình đã úp mặt nó vào tường rồi cơ mà. Sao bây giờ nó lại quay ra nhỉ? Nghĩ là mình già rồi sinh lầm cầm, ông tiến tới xoay con hình nhân úp mặt vào tường rồi lên nhà đi ngủ. Đêm hôm đó, con hình nhân bắt đầu di chuyển một cách kỳ lạ. Ban đầu chỉ là những cử động nhỏ như quay đầu, giơ tay. Thế nhưng dần dần hình nhân bắt đầu bước đi nhẹ nhàng, cố để không phát ra bất kỳ một tiếng động nào cả. Tại một nơi rất xa lúc này, Lão Tám đang ngồi trước ban thờ. Những ngọn nến trắng đã được đốt lên. Miệng của lão ngậm một que nhang, cứ thế mặc kệ đầu nhang đang cháy đỏ lòm lòm. Lão nhai rau ráu rồi nhốt hết vào trong bụng. Hai que nhang gắn ở hai bên tai cứ cháy lập lòe. Ánh mắt của lão lúc này trợn ngược lên. Lão lẩm bẩm, vừa bắt ấn vừa rì rầm niệm. Hỡi linh hồn, chuốc sâu tề tựu. lời chiêu để rũ tội mình. Điện thầy uy lực thánh linh, phép thầy vạn pháp, pháp kinh giải nạn, hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất, về điện thầy nói chất làm gương, Diêm La cực khổ trăm đường. Ma tu điện mở, thầy thương các người. Cõi ta bà sáu đạo loanh quanh, âm ti địa ngục đã đành, dương gian bao nỗi đau tình thêm thương. Nói không biết trăm đường đầy đọa, rồi tai vạ chát họa vào thân. Cô hồn nhân hỡi cô hồn nhân, điện thầy đã mở, còn không đi vào. Bàn tay của lão cứ liên tục thoăn thoắt bắt ấn, dường như đây là một văn tế chiêu hồn. Lập tức quanh nhà của lão lố nhố những cái bóng đen. Có bóng đen cao lều đều dễ phải như là cái đống rơm. Cái có bóng đen thì nhỏ thó, có bóng đen thì cười khanh khách, có bóng đen thì ôm mặt khóc tu tu. Lại có cái bóng đen, nó cứ thế khóc choe choe một cách ghê rợn. Lúc này ở bên nhà ông Khảm, con hình nhân biết đi khắp quanh nhà, mò từ trên xuống dưới bếp, ra sau vườn. Nó chạy ra dùng ngoài giếng nước, không có nơi nào là nó không tìm đến. Ánh mắt ma quỷ xanh lờ mờ quét qua từng góc tối, tạo ra những cái bóng lướt trên tường. Con hình nhân bắt đầu lục lọi ngăn kéo, học tủ học bàn. Tiếng đồ đạc va vào nhau, tiếng giấy rách loạt soạt. Ông Khảm lúc này nghe thế đấy, nhưng ông mệt mỏi, ông chẳng buồn dậy nữa. Ông nghĩ bụng, mẹ chúng mày cứ phá đi, rồi mai ông ra chợ, ông mua một liều thuốc chuột. Lúc ông Khảm đã ngủ say, bất ngờ con hình nhân nó lần mò đến đầu giường. Con hình nhân ánh mắt trầm xuống buồn bã, nó nhìn ông một lúc rồi lại quay về chỗ cũ. Sáng ngày hôm sau, ông Khảm vẫn dậy sớm như mọi khi. Ông đi quanh nhà để xem lũ chuột đêm qua nó quấy phá như nào. Cũng may là không có thấy thứ gì bị hỏng. Lúc ông đi xuống chỗ làm, lại nhìn thấy con hình nhân. Hôm nay nó lại quay mặt ra ngoài mới lạ chứ. Thế nhưng khuôn mặt của nó cúi xuống buồn buồn. Ông không để ý đến chi tiết lạ này, mà chỉ nghĩ là do lũ chuột lũ bọ. Một lần nữa ông nhấc con hình nhân, đặt nó quay vào trong. Ngày hôm đó không có điều gì xảy ra với ông Khảm, ông vẫn làm việc như bình thường. Thứ đang nghĩ nhiều đến chính là linh hồn trong hình nhân. Nó đã tìm khắp nhà, nó lục lọi suốt đêm mà không thấy có điều gì khả nghi cả. Một ngày yên bình của ông Khảm lại trôi qua. Tối đó ông đóng cửa sớm, bởi lẽ cả ngày hôm nay cũng chẳng bán được gì. Những cơn ho càng ngày càng nặng, khi ánh đèn dầu tắt, bóng tối bao trùm. Con hình nhân lại bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi từng bước một. Bây giờ nó không chỉ đơn thuần lục lọi đồ đạc nữa. Nó dâng lên cảm giác bất an, nhìn đống giấy bồi vương vãi, con hình nhân nghi ngờ rằng là ngôi nhà này bị yểm. Chỉ là nó không biết yểm như thế nào. Trong ký ức của nó chỉ nhớ cái thứ ấy được làm bằng giấy. Con hình nhân bắt đầu đi quanh nhà, đôi tay của nó cầm giấy lên xé từng mảnh nhỏ, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. tiếng nhai nhóp nhép vang lên. Con hình nhân chính là được linh hồn của thằng bé điều khiển, đang cố gắng phá thứ bùa chú hãm hại ông Khảm. Nó nhai nhốt suốt cả đêm, vậy mà ngôi nhà vẫn vậy, không có dấu hiệu gì cho thấy là bùa chú bị phá. Luồng khí tức tà ác vẫn đang bao phủ. Trên người ông Khảm đang nằm rúm gió ở trên giường, mơ mơ hồ hồ như có một luồng khí đen đè nặng. Thằng bé biết bùa này nó đang tác động đến ông, nếu như không sớm giải bùa thì e rằng là ông mất mạng. Ông Khảm nằm mơ thấy mình đang ở trong nhà, ngoài sân có đứa trẻ cứ chạy quanh lục lọi gì đó. Ông Khảm nhìn đứa bé quen quen nhưng không tài nào nhớ ra nổi là mình đã gặp ở đâu. Này, cháu con nhà ai thế? Sao lại đến nhà ta lục lọi cái gì thế? Đứa bé quay lại nhìn ông Khảm, tuy nhiên ông không thể nào nhìn rõ gương mặt của nó, tựa như là có một lớp sương mù che phủ. Ông bị người ta yểm bùa đấy. Cháu đang tìm bùa cho ông, chứ không nhanh rồi kẻo nó hại ông chết. Ông Khảm nghe thấy vậy thì có chút khó hiểu, đang định nói đứa bé đến từ đâu thì về chỗ đấy đi. Bỗng nhiên loáng một cái, người vừa ở đây thế mà lại biến mất. Ông Khảm nhìn thấy một con rắn to từ sau nhà trườn đến. Nó toàn lao tới cắn ông thì bị một tảng đá từ đâu bay đến đập vào đầu con rắn. Ông Khảm giật mình choàng dậy, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả người. Giấc mơ vừa rồi giống như là một điềm báo. Không ngủ được, ông nằm vắt tay lên trán, không hiểu tại sao gần đây biết bao nhiêu sự kỳ quái nó cứ đeo bám ông không thôi. Nhìn ra ngoài trời thấy đã gần sáng, ông vươn vai, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Phải đến cả tuần nay ông chẳng được ngủ ngon giấc. Bước xuống giường với lấy cái khăn rửa mặt đi ra giếng, nhưng vừa bước ra cửa, đập vào mắt ông là những mảnh giấy vương vãi khắp cả nhà. Lại cái chuyện ma quỷ gì thế này? Ông theo dấu vết giấy vụn đi xuống dưới. Ông chắc chắn là trước khi đi ngủ, tất cả giấy trong nhà đều được xếp gọn gàng. Cúi xuống nhặt một mảnh giấy nhìn kỹ, ông thấy những dấu răng nhỏ xíu hằn rõ. Không lẽ là chuột à? Thế nhưng ông lại quên mất một điều rằng chuột làm sao mà lại có dấu răng kiểu thế này. Dấu vết giấy vụn còn kéo dài đến chỗ con hình nhân. Dưới chân của nó còn nguyên cả một đống giấy cắn dở. Ông Khảm nheo mắt. Chẳng có nhẽ là nó. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của ông. Ông tiến lại gần con hình nhân quan sát. Con hình nhân lúc này tự động lật lại, trên mặt của nó nhoẻn ra một nụ cười vui tươi nhất có thể. Thế nhưng trong mắt của ông Khảm thì cái nụ cười này nó lại trở nên dị hợm. Ông nhìn thấy tay của nó có dấu hiệu sờn rách. Thôi, lật nó vào trong, lật nó vào trong, nhìn phát khiếp. Đem suy nghĩ trong lòng kể lại với người bạn thân là ông Huân hàng xóm. Thi thoảng ông Huân cũng sang đây phụ ông Khảm mấy việc vặt, đôi khi là ngồi uống chén trà, hút bi thuốc lào. Này, anh Huân có tin là hình nhân nó ăn được giấy không? Ông Huân ngẩng lên ánh mắt khó hiểu. Rồi ôi, anh già rồi anh Lũ à. Thôi thì hình nhân này, hình nhân chứ làm sao mà hình nhân lại ăn giấy. Ông Khảm xua tay. Tôi không nhầm đâu quan anh ạ. Không có con gì ăn được số lượng nhiều như vậy đâu. Chỉ có ma quỷ nó mới làm được đấy. Sau đó ông Khảm kể lại những sự kiện kỳ lạ những ngày qua. Ông Huân cau mày, nhưng xem khuôn mặt của ông Khảm có vẻ không phải là nói dối. Ông Huân mới nói. Thế trước giờ anh không vẽ mắt cho hình nhân, thế cố làm sao lại giữ nó? Vừa nói vừa chỉ tay vào con hình nhân ở góc nhà. Ông Khảm thở dài. Thì tôi cũng để đấy, định để đến 10 dặm này hóa một lượt. Thôi, Chiều nay tôi lấy giấy bồi nó lại, chứ nhìn cái ánh mắt nó sợ quá. Ông Huân gật đầu. Thế anh nói anh mơ thấy rắn à? Ông Khảm cũng xác nhận to lắm, nó chạy từ dưới vườn lên. Ông Huân trầm tư. Mơ thấy rắn thường là điểm báo nguy hiểm đe dọa. Có thể là anh đang bị tiểu nhân hãm hại đấy anh Khảm ạ. Ông Khảm sâu chuỗi lại những việc gần đây thì quả đúng là ông cảm giác như có ai đang quấy phá ông. Nhưng mà xưa nay tôi có làm gì ai đâu để mà họ thù. Ông Huân cười cười. Anh Khảm ạ, sống ở trên đời đôi khi mình không làm gì người ta, nhưng nó vẫn cứ thích làm gì mình. Anh hơn người ta chỉ một chút thôi là nó tìm cách nó hại anh đấy. Cả đời anh đứng sau lưng nó thì chả sao, một ngày hơn nó là nó ghét anh rồi. Nhưng mà phải nói thật là để hãm hại đến cái chuyện làm ăn tính mạng thì có khi là người trong nghề đấy. Nó muốn anh thân bại danh liệt, nó không còn cạnh tranh với nó anh đấy. Ông Khảm ngồi nghĩ đến những người làm cùng nghề này với ông ở trong làng trong tổng. Nhưng quả tình là quan hệ của ông rất tốt. Nói đến chuyện thù ghét đến mức mà hại chết nhau thì không bao giờ có. Chỉ có khi là người của làng của tổng khác. Ông Khảm xưa nay cũng chẳng phải là người làm ăn lớn, người làng khác cũng chẳng mấy ai biết tới. Chỉ có đợt trước sau khi ông Thương Nhân Bình đến khen hàng của ông đẹp, sau đó thì mới có nhiều người tới tìm tới ông. Ông Huân vỗ đùi. Đúng rồi. Thế anh có biết là cái ông Thương Nhân Bính so sánh hàng nhà anh với ai không? Ông Khảm cau mày. Tôi nghe nói là hàng của nhà Tám nào ở bên làng Do. Chục năm nay tôi cũng chỉ quanh quẩn ở làng mình làm hàng, chứ có biết ở bên ngoài ai với ai đâu. Ông Huân vẻ mặt lo âu. Chết rồi, thế là anh gián tiếp đắc tội với người ta rồi. Lão Tám đấy tôi biết, tôi còn lạ gì. Lão là thầy cúng, nhà lão cũng làm vàng mã, ở làng bên đấy bữa nào mà ngồi lên cạnh tranh với lão, lão yểm cho có mà tiệt đường làm ăn. Ông Thương Nhân Bính khen hàng của anh thì khác gì là ỉa vào mặt của lão Tám. Sau hôm ấy chắc là lão mất khối khách, cho nên lão yểm bùa hại anh rồi. Ông Khảm sửng sốt. Hay là tôi đem đốt quách con hình nhân đó đi. Ông Huân xua tay. Chuyện chờ rõ ngọn ngành, chớ hành động hấp tấp, kẻo làm không đúng, phúc không thấy rồi lại thêm họa. Ông Khảm lo lắm, lại nghĩ rằng chính con hình nhân kia là bị ông Tám cho âm binh nhập vào hại mình. Trong đầu ông văng vẳng lời dặn của ông cụ thân sinh khi dạy mình làm hình nhân. Thầy ơi, sao thầy không vẽ mắt cho hình nhân thế hả thầy? Con tuyệt đối phải nhớ, khi nào giao hình nhân cho khách mới được vẽ mắt. Bởi đôi mắt là cánh cửa để các linh hồn có thể nhập vào. Con nhớ đấy, đừng bao giờ vội vẽ mắt cho hình nhân. Đừng bao giờ vội vẽ mắt cho hình nhân. Đừng vẽ mắt cho hình nhân. Còn nhớ đấy. Mất chi nhân để ấm nhà. Đến đây ông Khảm dùng mình. Ông lập tức lấy giấy màu thiếp mắt con hình nhân lại. Có gì từ từ tính sau. Thế nhưng đổi lại, từ lúc có sự hiện diện kỳ lạ của hình nhân, nhà ông Khảm lại buôn bán bình thường. Chỉ có điều là hàng chỉ bán cho người làng, khách ở xa đến đặt ông cũng chẳng dám nhận nữa, chỉ sợ lại cướp mối làm ăn của người ta. Từ xa có cái xe ngựa sang trọng đi đến. Ông Khảm nhận ra ngay ấy là Thương Nhân Bính. Thằng gia nô lái đánh xe chủ động dừng chân trước cửa nhà ông Khảm. Ông thương nhân Bính bước xuống, nét mặt lo âu. Ông Khảm ra đón khách. Ông thương nhân Bính hỏi: nhà bác gần đây có hỏa hoạn à? Ông Khảm buồn bã gật đầu: dạ vâng, hôm ấy may mà tôi phát hiện kịp thời, thiệt hại cũng không lớn nữa. Ông Bính gật gù: thôi, thế không thiệt hại về người là được. Còn người còn của, này tôi muốn đặt bác thêm vài con hình nhân nữa để đến giảm cúng. Nhưng ông Khảm lắc đầu: dạ thưa quan bác, được khách quý như bác đặt hàng là phúc khí, nhưng mà e rằng là tôi phải từ chối quan bác thôi. Ông Bính khó hiểu: ồ hay, thế làm hàng sao lại không bán? Ông Khảm giải thích: thực sự là chuyện này nó liên quan đến tính mạng của tôi đấy quan bác ạ. Ông Bính thắc mắc. Ông Khảm chủ động kể rõ lại sự tình, từ lúc mình đông khách cho đến những sự kiện không thể nào giải thích nổi. Cuối cùng ông Khảm bưng miệng ho khủ khụ: tôi cũng chỉ là muốn giữ lấy cái mạng già, cho nên tôi cũng đang muốn tìm thầy pháp để xem thử. Nhưng khốn nỗi quanh năm chẳng ra khỏi lũy tre làng, cho nên là chả biết đường nào mà lần. Ông Bính nghe vậy thì gật gù, giới thiệu đến ông Tám ở làng bên, vốn là làm nghề thầy cúng đấy. Ông Khảm nghe vậy nhưng không dám nói thẳng là mình đang nghi chính là ông Tám. Dạ, cảm ơn ý tốt của quan bác, tôi cũng có nghe danh thầy Tám, quả thực là không dám nhờ cậy đến người ấy. Ông Bính là người hiểu chuyện, đã sớm nhận ra việc ông Khảm từ chối là có lý do. Đắn đo một hồi, thằng Hầu chạy đến nói: ông ơi, ông, hay là nhờ lão Hoàng, lão ấy đã từng được ông giúp, ông nói lão ấy đến đây một chuyến, chắc là chẳng có gì khó khăn. Ông Bính gật gù: à, được rồi, thế này nhá, bác Khảm, tôi sẽ tìm giúp cho bác một thầy pháp ở tận trên kinh thành, bác cứ yên tâm làm hình nhân cho tôi. Thế ông Khảm còn đắn đo. Thằng người ở nhà ông thương nhân Bính bảo: ông ơi, lời của ông chủ cháu nói ra là lời vàng lời ngọc, ông cứ yên tâm đi, muộn nhất là chiều mai người ấy sẽ tới. Ông Khảm thấy vậy thì gật gật đầu. Nhìn chiếc xe ngựa đi khuất, ông Khảm thở dài đi vào nhà. Nhìn con hình nhân đang bị thiếp giấy bồi che mắt, ông yên tâm hơn phần nào. Chỉ có điều những ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, ông Khảm bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ. Ông vội chạy xuống nhà thì thấy đồ đạc ở trong nhà, những bộ vàng mã đã được sắp xếp gọn gàng vào buổi tối. Sáng hôm sau lại thấy chúng nó lộn xộn như là bị lục lọi ban đêm. Nghi ngờ có con chó hay là con mèo nó vào nó làm loạn, hoặc xấu hơn là không khéo trong nhà có trộm. Ông Khảm cẩn thận kiểm tra nhưng chẳng thấy có dấu hiệu. Không lẽ là có ma có quỷ? Sau khi sắp xếp đồ đạc vào vị trí cũ, ông giật mình khi không thấy con hình nhân kia đâu. Ông chắc chắn 100% là ông đã đặt nó vào đây rồi. Chả có nhẽ nó tự di chuyển nào. Trong lòng của ông bùng lên nỗi sợ. Ông nhìn quanh, mỗi góc tối trong nhà đều làm ông ghê rợn. Nhỡ đâu nó bất thình lình nó thò mặt ra từ trong ấy thì chắc là ông vỡ tim mà chết. Ông càng không yên tâm khi thứ ma quỷ đó nó vẫn đang lảng vảng đâu đó trong nhà. Ông vớ lấy con dao, chủ động lần mò. Lúc bước chân ra sau nhà thì ông hoảng hốt khi thấy con hình nhân nó đang đứng lù lù ở ngay sau vườn nhà ông. Con hình nhân dựa ngay vào chỗ gốc mít cổ thụ. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, sương mù mờ ảo đang lảng vảng ở trong vườn. Khung cảnh một con hình nhân bằng giấy bồi đứng dựa vào gốc mít già cổ thụ, cành lá xum xuê lẫn trong màn sương, quả thực là ghê rợn. Tim ông Khảm như sững lại một nhịp, tay chân ông run lên bần bật. Ông lùi lại vài bước như không thể tin vào mắt mình. Sao con hình nhân nó lại ở đây? Chết thôi. Mồ hôi lạnh chạy dọc theo sống lưng. Ông Khảm không biết phải làm sao. Ông đứng nhìn chằm chằm con hình nhân, đề phòng nó có thể nhảy sổ vào ông. cứ như vậy. Từ lúc ấy trời còn tờ mờ sáng cho đến khi trời sáng tỏ, người đứng nhìn hình nhân, hình nhân dựa gốc cây nhìn người, cho đến khi ánh mặt trời chiếu xuống, ông cảm giác như là khuôn mặt của con hình nhân nó rạng rỡ hơn, như muốn báo cho ông Khảm nó đã lần mò ra được tung tích cái thứ làm hại ông. Lúc này ông Khảm nghĩ nó là thứ ma thứ quỷ, phải canh chừng nó. Tim ông đập thình thịch, ông lo lắng đến nỗi mất cả bình tĩnh. Tuy nhiên suốt từ sáng đến giờ quan sát, ông nhận ra rằng con hình nhân hình như nó không có ý hại ông. Nó đứng bất động dưới gốc cây mít cổ thụ chứ có làm gì đâu. Ông cố gắng trấn tĩnh. Chắc là mình suy nghĩ nhiều thôi. Chắc là mình suy nghĩ nhiều thôi. Tiến lại gần quan sát, ông thấy ánh mắt con hình nhân không còn đáng sợ như lúc đầu. Thay vào đó là một sự bình thản vô hại. Chắc là nó bị gió thổi. Gió thổi bay ra đấy mà. Vốn dĩ là người tính tình thật thà, cho nên ông cũng chẳng bao giờ nghĩ đến những tình huống xấu, nhấc con hình nhân lên. Thế nhưng lúc này ông lại dùng mình thêm một lần nữa. Rõ ràng một con hình nhân chỉ làm bằng khung tre đan giấy, thế mà ông không tài nào nhấc lên được. Hình nhân kỳ lạ là nó nặng y như là một người vậy. Ông nhìn xem nó có mắc ở đâu không. Lo lắng có thứ không sạch sẽ đang trêu mình, ông nói to. Này, ông không đùa đâu nhá. Thế có để cho ông yên ổn làm ăn không? Có cần cái gì thì báo mộng cho ông, rồi ông đốt, ông hóa cho. Ông Khảm vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên con hình nhân nhẹ bẫng. Lại thêm một phen hú hồn. Ông 100% chắc chắn là trong vườn nhà ông đang tồn tại cái thứ ma thứ quỷ. Đặt con hình nhân vào chỗ cũ, trong lòng bất an, lo lắng con hình nhân không cánh mà vớ vẩn nó lại bay ra vườn tiếp. Ông còn cẩn thận lấy thanh gỗ chẹn vào chân nó. Làm việc đến quá trưa, lúc đang ngồi nghỉ tính toán công việc, định làm ngụm trà. Đột nhiên ông nhìn thấy nước ở trong chén trà rung rung. Thế rồi chén đĩa bỗng nhiên lắc loảng xoảng. Ông thấy cái xà nhà của ông cũng chao đảo theo, tựa hồ như là có cơn động đất. Tiếng động cứ rầm rầm làm cho ông hoảng hốt. Trong lúc ông Khảm đang hoang mang thì một tiếng quát vang lên trong đầu. Chạy! Chạy đi! Ông Khảm theo phản xạ liền cuống cuồng chồm dậy, giật mình lao ra sân. Ở trên mái nhà lúc này mây đen đã kéo đến che phủ, bầy âm binh đã bắt đầu đang nhảy nhào lộn ở trên đó. Thằng bé con đã hiện hình ra, đứng ở bên dưới cố ngăn cản bầy hình nhân. Bầy hình nhân và lũ âm binh đang muốn du đổ cả nhà. Lúc này ở một nơi xa bên kia, lão Tám đang ngồi trước ban thờ. Bàn tay lão cầm bó nhang, lão khua lên tít mù, rồi lẩm bẩm rì rầm niệm chú. Tiếng thần chú của lão vang vọng như truyền theo gió mà đến tận bên nhà ông Khảm, điều khiển bầy hình nhân ma quỷ của lão cùng với lũ âm binh. Hỡi các hồn chết thiêu chết chém, hổ dạo thân bị ấm bị trù, sớm tìm chỗ trốn chỗ tu, khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệt oan. Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa, chết phòng ba chết giữa núi non, nếu nghe chuông dục bong bong, mùi hương tỏa khắp, hồn còn nghe đây. Hồn hỡi hồn, vì thầy đã lệnh, ta khuyên hồn nhất nhất nghe theo. Được thì hồn sẽ reo neo hưởng mùi nhang khói suốt đời ấm no. Hỡi hồn đã lỡ làng chót dại, đi đến nơi quỷ quái điều linh, nay đây khẩn nguyện pháp tình, ta khuyên hồn phải bán mình cho ta. Hỡi hồn đã lỡ làng chót dài, gập ghềnh cuối bãi gió đầu mây, nương theo lệnh pháp ta này, hồn mau thi lệnh, kẻo đầy tâm thân. Hỡi hồn muốn được vui được sướng, ta khuyên hồn đừng chống lại tâm, theo nhang theo khói bỗng trầm, theo ta tu luyện an tâm giữa đời. Lúc này ở bên nhà ông Khảm, bầy âm binh đang theo lệnh của lão Tám như muốn du đổ cả căn nhà. Thế nhưng quả thực linh hồn của thằng bé nó cũng rất mạnh mẽ, một mình nó đang chống lại cả bầy âm binh. Ông Khảm vừa bước ra đến bậc thềm, một thanh gỗ rơi ngay vào chỗ ông vừa ngồi lúc nãy. Ông tái mặt nhào ra ngoài đường. Kỳ lạ là những nhà xung quanh không hề có dấu hiệu rung lắc. Việc đó chỉ diễn ra trong ngôi nhà của ông Khảm. Ông lo lắng không biết làm nào. Đúng lúc ấy từ phía xa xa có một người bước tới. Người này mặc bộ trang phục truyền thống màu đen, trên áo họa những chi tiết rất đặc biệt, đội cái nón chỏm cao, sau lưng đeo một cái túi vải nhỏ. Ông Khảm vừa nhìn thoáng qua cũng biết người này là một thầy pháp đến từ kinh thành. Thêm một điều kỳ lạ nữa là người này bước đi từng bước, trong miệng lẩm bẩm cũng đọc pháp kinh, bàn tay thoăn thoắt múa lên bắt ấn. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụt, toát hơi mây lạnh ngắt xương khô, não người thay buổi chiều thu, ngàn lau khóm bạc lá ngô dòng vàng, đường bạch dương bóng chiều man mác, ngọn đường lê lác đác xương xa, lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế, nữ là cõi âm. Pháp tà từ đâu đến, mau mau quy hồi về chốn ấy cho thầy. Liên tục từ trên bầu trời lúc này mây đen vần vũ, có những luồng khí lực cứ liên tục đối chọi với nhau. Người kia vừa bước từng bước một, mỗi một bước cảm giác như trời long đất lở. Lũ âm binh cô hồn dã quỷ đang du đổ nhà của ông Khảm vừa thấy pháp của thầy thì lập tức rú lên chạy bay chạy biến. Linh hồn của thằng bé con mặc dù là sợ nhưng nó vẫn nhất định đứng đó để giữ cho căn nhà của ông Khảm. Nhưng nó cũng rất nhanh nhận ra là xem ra người này không phải hại nó mà chỉ muốn xua đuổi bầy âm binh kia đi. Cuối cùng người này đến trước mặt của ông Khảm, chắp tay tự xưng đây chính là lão thầy Hoàng, đến từ tận kinh thành xa xôi, chính là theo lời nhờ vả của ông thương nhân Bính. Ông Khảm vô cùng mừng rỡ. Lạy thầy, thầy giúp với, trong nhà tôi có cái thứ gì nó đang làm loạn. Lão thầy Hoàng cười tủm tỉm, sau đó thong dong chắp tay đi vào nhà, đến thẳng chỗ con hình nhân được điểm mắt, chặn lại bằng thanh gỗ. Lão nheo mắt nhìn một lúc ngược xuôi. Ông Khảm bấy giờ mới rụt rè. Thầy ơi, có phải là nó không thầy? Tôi nghĩ là nó làm loạn nhà tôi. Lão thầy Hoàng không nói năng gì, bỏ cái nón ra một bên, đi vào sân. Trên bậc cửa, chỗ bàn mà ông Khảm ngồi uống trà, thanh gỗ to ở trên xà nhà rơi xuống suýt lấy mạng ông vẫn nằm chỏng chơ. Thầy bước chân qua thanh gỗ một cái thì bỗng nhiên điều kỳ quái xảy ra. Thanh gỗ như là bị nguyên cả một cái cối đá nó đè lên gãy đánh rắc một cái. Sau khi đã kiểm tra mọi thứ, lão cau mày, sao lại không thấy nó ta? Kiểm tra được trong căn nhà có một luồng khí tức tà ác là dấu hiệu của yểm bùa, nhưng thầy chưa xác định được nơi đâu. Ông Khảm líu díu đi theo. Có chuyện gì nghiêm trọng hả thầy? Lão thầy Hoàng gật gù. Nhà ông bị yểm bùa. Tôi chưa rõ là bùa gì, nhưng nhìn những việc nó gây ra thì là bùa độc ác vô cùng. Nó nhất định là muốn lấy mạng ông. Lúc nãy đi từ đầu đường tôi đã thấy âm binh chúng nó đang định kéo đổ nhà ông đấy. Chỉ là từ khắp trong ra đến ngoài, tôi chưa tìm ra là nó yểm bùa ở đâu cả. Ông Khảm dùng mình. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Ông yên tâm đi, ông có quý nhân phù trợ đấy, chỉ là ông không thấy được mà thôi. Ông Khảm thì nghe cũng chỉ nghĩ chắc là ông bà tiên tổ nhà mình về phù hộ độ trì vuốt ve che chở thôi. Dạ thưa thầy, đúng là mấy ngày nay tôi gặp nhiều chuyện, quả thực là sợ đến suýt chết ạ. May mắn mà mỗi một lần như vậy thì bỗng nhiên lại được thoát khỏi tai ách một cách kỳ lạ lắm thầy ạ. Lão thầy Hoàng đứng suy ngẫm. Người yểm bùa ông, luyện tà nuôi âm binh, chuyện này không đơn giản rồi. Nếu như không sớm tìm ra thì càng ngày nó càng mạnh. Ông e rằng là không sống được ở cái nhà này đâu. Nguy hiểm hơn là cả mảnh đất ông đang ở đã bao phủ đầy tử khí đấy. Ông Khảm thực không sợ chết, nhưng ông không muốn nơi mình ở, nơi mình thờ cúng ông bà tiên tổ lại biến thành ổ ma, hang quỷ. Ông đang đắn đo suy nghĩ. Dạ thưa thầy, tôi nói điều này không biết là có giúp ích gì cho thầy được không? Dạo gần đây trong nhà tôi có nhiều sự kỳ quái lắm. Hàng đêm tôi cứ thấy đi trong nhà có bóng người, nó như lục lọi gì đó, nhưng mà đến sáng thì lại không thấy mất gì cả. Hôm kia tôi còn phát hiện là con hình nhân nhà tôi nó ăn giấy thầy ạ. Lão thầy Hoàng nhướng mắt. Hình nhân ăn giấy? Ông Khảm gật đầu chỉ vào con hình nhân. Đấy, con kia ở đấy. Lúc đầu thì tôi nghĩ nó là chuột, nhưng mà chuột làm sao mà nó biết xé giấy vo vào. Tất cả tôi là con hình nhân đấy thầy ạ. Tôi sợ quá lấy giấy bồi che mắt nó lại, để đến hôm 15 này đốt. Đến rạng sáng hôm qua thì lại lục tung cả lên. Nó tự bóc cái giấy bồi che mắt mà nó chạy ra vườn. Tôi cứ nghĩ gió nào mà thổi được ra đến đấy là nó tự chạy ra đấy thầy ạ. Ông thầy Hoàng gật gù. Ông đưa tôi ra chỗ con hình nhân nó chạy ra xem nào, biết đâu là nó đang muốn báo cho ông điều gì. Ông Khảm không chậm trễ, dẫn lão thầy Hoàng ra sau nhà chỗ gốc mít. Lão thầy Hoàng nheo mắt cẩn thận bước tới, gạt đống lá khô ra, có dấu hiệu bị đào bới. Gần đây ông có động chạm gì ở đây không? Ông Khảm lắc lắc đầu. Lão thầy Hoàng chỉ xuống chỗ vết đào. Ông nhìn xem, chỗ này có vết đào bới, đất còn mới nên này, lại được che phủ lại bằng lá cây. Người này còn đổ thứ nước đặc biệt để che không cho pháp nhãn của tôi nhìn ra. Nếu không có câu chuyện con hình nhân của ông nó chạy ra đây thì e rằng là có mà đào tung cả nhà ông lên đến móng cũng chẳng thấy gì. Ông Khảm bây giờ lại có chút thiện cảm khi nhắc tới con hình nhân. Thế để tôi đào nó lên xem. Ông Khảm đi vào lấy cuốc. Khi quay lại, ông đang định cứ thế đào, nhưng lão thầy Hoàng lắc đầu. Đừng vội, cứ thế đào lên không phải là cách đâu, không khéo còn bị bùa nó vật chết ngay tại chỗ đấy. Ông Khảm giật mình. Thế bây giờ phải làm nào thầy? Chỗ này có tà khí, âm khí nồng nặc, người thường như ông dính phải sẽ sinh bệnh sinh tật. Phải xua cái âm khí, phải đuổi âm binh đang canh giữ bùa ra. Sau đó phải đốt lá xả quế bổ kết, rồi lấy nước tẩy uế, ngâm bùa vào nước tẩy uế bao gồm có táo tàu nhục quế đinh hương đại hồi hồng sâm để hủy đi tác dụng của nó, cuối cùng là đốt nó đi. Nhờ ông đi chuẩn bị những thứ này cho tôi. Nhận được những thứ được lão thầy Hoàng biên ra, ông Hoàng vội vàng đi chuẩn bị. Chỉ trong tuần hương, mọi thứ đã được đốt lên, mùi thảo dược cháy cùng với nhang khói, làm cho khu vườn trở nên điêu linh. Thầy Hoàng lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, mở ra có mùi thơm, rồi đổ ra tay ông Khảm, hướng dẫn ông xoa vào mắt, vào tai, vào mũi, vào miệng. Rồi đưa cho ông Khảm hai lát gừng, một nhai, nhuốt một lát ngậm. Thứ này sẽ giúp cho ông không bị tà khí nhập thể. Đoạn lấy một lá bùa ếm lên lưng của ông Khảm, giải thích bùa này sẽ giúp cho ông Khảm giấu đi được nhân khí để có thể chứng kiến những sự ảo diệu. Sau đó, đợi đến khi trời đã tắt nắng, thầy dặn dò ông Khảm đứng sau lưng thầy mà nhìn cho thật kỹ vào. Tuyệt đối có thấy bất kỳ điều gì thì cũng đừng có mà kêu lên, kẻo phá hỏng pháp sự. Màn đêm buông xuống, khi sương mù bắt đầu che phủ cả khu vườn, đặc biệt là nơi gốc mít trở nên âm u ma quái. Thầy Hoàng chỉ tay búng nhẹ một cái, hai ngọn nến để ở hai bên pháp đàn tự bốc cháy đùng đùng. Ánh sáng kỳ lạ màu xanh phát ra chiếu qua sương mù. Bây giờ thầy bắt đầu rung chuông. Bàn tay của thầy thoăn thoắt bắt quyết, miệng thầy bắt đầu đọc một bài kinh chú. Thầy nghe đại địa sơn hà, luống trong sinh tử, cửa nhà vốn không, cô hồn uổng tử yểu vong, nương thuyền bát nhã thoát vòng mê luân. Trên thì tướng tướng vương công, dưới thì công cổ sĩ nông chư vị, trai gái những kẻ tôn ti hoặc là tử trận, có khi oan tình, hoặc là vương pháp gia hình, uống chúng độc dược hại mình tử thân. Nghe lệnh thầy mau mau thi pháp. Thầy đưa tay chỉ một cái. Lúc này một điều kỳ diệu xảy ra. Trong mắt của ông Khảm, con hình nhân đứng ở góc nhà ông bấy lâu nay, nó từ từ cử động. Con hình nhân đi thẳng đến gốc cây, cầm cái cuốc ở đó mà bắt đầu cắm cúi đào đất. Cho đến khi đất cát đã được gạt ra, cứ thế mà thầy Hoàng vận pháp điều khiển con hình nhân. Thầy lại tiếp tục, bàn tay thoăn thoắt biến ấn mà đọc. Miền u cảnh lạnh lùng tăm tối, chốn hoàng tuyền bao lối nhọc nhằn, ấn dạ đài đợi dứt kiếp căn, cõi tịnh độ siêu thăng chẳng được. Ấy bởi tội gây từ kiếp trước, nhiều nghiệp oan, ít phước đức công, nên phải mang phiền não dập dồn, chịu thống khổ, hồn phi phách lạc. Âm binh ma quái ở đâu mà định chống lại pháp thầy hay sao? Bàn tay của thầy Hoàng thoăn thoắt biến ấn, chỉ thẳng vào chỗ vừa được con hình nhân đào lên. Từ ấy một luồng khói đen bốc lên, kèm theo một tiếng rú thảm thiết, tựa như là có kẻ nào ở đó bị trúng đòn kêu lên đau đớn. Cả một cây mít cổ thụ to như vậy, trời không hề có gió gì cả mà rung lên bần bật, tựa như là bị một người khổng lồ cầm gốc mít mà rung vậy. Con hình nhân lúc này cứ đứng đó mà nhoẻn miệng cười khúc khích, tiếng cười vang lên trong đêm nghe đến rợn người. Dường như là cô hồn dã quỷ âm binh của lão thầy Tám đang được yểm ở chỗ gốc mít để canh bùa, đang chống lại phép của thầy Hoàng. Thế nhưng vốn dĩ là một thầy Pháp đến từ tận kinh thành xa xôi, người đã nức tiếng, đã từng giải trấn yểm ở tận trong kinh thành, đâu phải là người tầm thường. Thầy liên tục biến ấn, miệng niệm: vì xa cơ hồn xuống Diêm Cung, nơi dương thế âm dung đã khuất, ta lấy bút nghiên văn thần mà báo phục, định cho hồn bất tục bất dung. Dám chống lại thầy sao? Dám chống lại thầy sao? Mỗi một lần như vậy, điểm ấn của thầy tựa như là có một bàn tay khổng lồ đánh xuống, cho đến khi hình ảnh kinh hoàng diễn ra. Cả một cây mít cao dễ như là một tòa tháp hai tầng, nó rung lên bần bật rồi bật gốc đổ đánh uỳnh một cái trước ánh mắt kinh hoàng của ông Khảm. Còn ở mình kia, đến lúc dường như không thể chịu được, nó thoát ra lắc mình biến thành một làn khói khổng lồ, ngửa mặt lên gào thét. Con âm binh này đã được tu luyện rất nhiều năm, lại trên thân có huyết khí, xem ra là đã từng lấy mạng người. Nó rít lên xông tới tấn công. Thầy Hoàng lúc này đứng phắt dậy, bàn tay lấy ra một ngọc bài chiếu thẳng ra phía trước: hỡi trừ chiến sĩ trận vong, hỡi trừ lương dân tử nạn, nhân sanh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thành, người sanh trên thế ai không chết, để tấm lòng son dạng sự sanh, ngọc tuy nát vẫn còn trong sạch, chè cháy tiêu mắt nọ cũng còn, để xem âm binh của ai hơn ai nào. Vừa dứt lời thì từ cành cây ngọn cỏ, gió nổi lên ù ù, xuất hiện những bóng người trên thân mặc giáp bạc, đầu đội nón tốt hỉn, tay cầm giáo mác, xông đến lao vào đâm tới tấp vào con âm binh kia. Tiếng gào thét cứ vang lên choe choé. Thầy Hoàng đứng đó mà cười lớn: vậy chưa đủ để đấu với thầy. Cơn tạo hóa xoay vần khó tránh, cõi trần gian hết thịnh đến suy, chúng sanh phải chịu khổ nguy, sanh lão bệnh tử biệt ly thảm sâu, quỳ xuống. Cho đến khi nguyên cả một bầy binh của thầy Hoàng ghi cho con âm binh kia quỳ gục xuống run cầm cập, cuối cùng thầy vung tay hút nó vào trong ngọc bài. Bấy giờ trong không khí, khói bốc lên không còn mùi tanh thối nữa, mà quyện lẫn mùi thơm. Một lát sau, chậu nước để bên cạnh con hình nhân giấy yên tĩnh trở lại. Con hình nhân giấy đứng đó nhoẻn miệng cười, vì nó biết thứ tà ác đã bị tẩy uế. Lão thầy Hoàng lấy ra một cành cây, gắp cái túi màu đỏ ở gốc mít lên, bên trong có lá bùa màu vàng. Ông Khảm nhìn thấy mà rùng mình: bây giờ tôi giúp ông giải bùa, sau này ông cũng không cần phải cố tìm ai hại mình, kẻo mang thù, hại qua hại lại nhau đến lúc khổ đến tận đời sau. Trong cõi vô minh khắc có tự sắp xếp, nhân quả báo ứng sẽ đến đủ với từng người. Ông Khảm run run gật đầu. Thầy Hoàng đổ một lọ nước phép vào trong cái hố, những tiếng xèo xèo bốc lên. Chỉ trong chốc lát, trong hố lại trở lại bình thường. Thầy dùng một lá bùa có hình ngũ hổ trấn quanh cái túi, rồi bắt ấn niệm chú cho đến khi cái túi cháy ra tro. Chuyện yểm bùa đã xong, trong nhà ông còn một cô hồn nữa, để tôi xử lý giúp ông. Ông Khảm run rẩy đi theo thầy Hoàng vào nhà. Lúc này ở bên nhà ông Tám, lão đang ngồi trước ban thờ cố gắng vận pháp nhưng không trụ được. Đến lúc bàn tay chân của lão run lên cầm cập co quắp lại với nhau, miệng của lão phun ra một búng máu. Lão trợn mắt lên, bởi lẽ lão nhìn thấy âm binh của lão từ bên ngoài đành đạch bò vào trong nhà. Trước này vốn dĩ trong điện của lão âm binh tuyệt không dám vào, nay chúng lại chống lệnh mà bò vào trong. Những cánh cửa từ từ đóng sập lại, rít lên những âm thanh ghê rợn. Không, không, chúng mày cút ra, chúng mày cút ra, đừng có lại gần tao, đừng có lại gần tao. Trong điện nhà lão thầy Tám vang lên những tiếng gào thét ghê rợn. Người làng bên ấy chỉ biết rằng đêm hôm ấy, điện của nhà lão thầy Tám bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Trong đám cháy, người ta nhìn thấy vô số những bóng người kêu gào, than khóc. Lúc này ở trong nhà thầy Khảm, thầy Hoàng sau một hồi xem xét mới nói: ông già mang con hình nhân đó vào đây. Ông Khảm hiểu ngay chính là con hình nhân lúc nãy. Thầy Hoàng đón con hình nhân trên tay chừng mắt, lấy ra một lá bùa trục vong, vỗ đánh bốp một cái vào trán con hình nhân. Cô hồn giã quỷ không quy hồi địa phủ mà lang thang ở chốn dương gian, ngụ ở hình nhân quấy quả là cớ làm sao? Hư ảnh một đứa trẻ con bị đánh bật ra chính là thằng bé. Lúc này ông Khảm run cầm cập, nhìn rõ mọi thứ. Thằng bé quỳ xuống lạy thầy: con lạy thầy, nhờ ông ấy con có miếng cháo bỏ miệng, con không phải chịu làm ma đói mà khát. Ông ấy lại vùi thây cho con, con biết ơn con đi theo, ấy cũng là sự lễ sự nghĩa ở đời. Chẳng phải các thầy cũng phải học thứ ấy? Con bẻ thấy nhà ông ấy có thứ độc địa định hại ông, cho nên con cứu mạng, con làm sao dám quấy dám quả. Thầy Hoàng nói thì nói thế thôi, chứ thực ra thầy đã bấm độn biết hết tất cả rồi. Là nó đã cứu lão Khảm biết bao nhiêu lần. Thầy Hoàng gật gù, quay sang bên ông Khảm giải thích: nó là vong hồn đi theo bảo vệ ông đấy. Nó nói là ông cho nó ăn, ông chôn cất nó, cho nên nó báo ơn đấy. Trước này nhân gian vốn cứ nghĩ cô hồn dã quỷ là độc là địa cho nên sợ. Chứ các vị phải biết, trần sao âm vậy, người có người tốt, người xấu, thì ma quỷ cũng như vậy mà thôi. Ông Khảm bây giờ nhận ra việc tốt mình đã làm đã trực tiếp cứu được mạng mình. Ông gật đầu: thầy ơi, tôi cũng xin đội ơn vì tất cả những gì nó đã làm. Thầy Hoàng tủm tỉm: trong cõi vô minh tự có sắp xếp, tôi đã nói rồi, người sống hiền lành thì khắc có phúc báo. Thế nhưng ánh mắt của thầy Hoàng đanh lại. Thằng bé con định nhập vào hình nhân, nhưng thầy lại bắt ấn chặn nó: người chết phải về địa phủ rồi siêu thoát, đầu thai kiếp khác, không được năn lại nhân gian. Thằng bé khóc lóc: nhưng chỉ có ông ấy đối tốt với con, thầy cho con ở lại, con đi theo ông ấy, bảo vệ ông ấy cả đời. Thầy Hoàng lắc đầu thở dài: ta đã khuyên hết lời rồi. Người phải biết, có những thứ tuyệt không thể chống. Ở bên kia ông Khảm cũng run rẩy: thằng bé con, ông biết đấy là cơ duyên của ông với con, nhưng thầy nói đúng, ở lại chỉ hại con thôi. Đã chuẩn bị cửa ngục đóng, con cũng phải đi. Đến đúng ngày 15, hôm ấy thầy Hoàng dựng một pháp đàn, thầy sẽ làm một lễ cầu siêu lớn và cũng sẽ đốt con hình nhân. Ông Khảm đứng đó run run, trong lòng đầy xúc động, châm lửa vào con hình nhân. Giấy màu xanh, màu đỏ bùng bùng bốc cháy. Ông thầy Hoàng lên nhang, sau đó rì rầm khấn. Sấm xanh ẩm thực đủ đầy, gọi hồn về hưởng an bày đủ đông. Tiệc chay cúng thí vừa xong, canh gà văng vẳng giọt rồng thậm thâm. Trước đàn ngưỡng vọng thiền âm, bình hoa lợt bóng bính trầm phai hương. Cam lộ dưới khắp thập phương, ao sen này đã tỏ tường sang chơi. Hồn hè hồn hỡi hồn ơi, mau đến thịnh lễ còn rời cõi dương. Cửa âm ti sắp đường sắp đóng, hồn nên biết mà đừng ngóng đừng trông. Hẹn năm sau lại đúng tiết này đây, hồn lúc ấy xin được cơ tái ngộ. Cứ như vậy, con hình nhân dân ấy từ từ cháy thành tro. Linh hồn của đứa bé một lần cuối cùng hiện ra, nó lạy lão thầy Hoàng, rồi sau đó nó quay sang lạy ông Khảm. Cuối cùng bóng dáng của nó tan theo những làn tro, bay vút lên trên tầng không, trong đúng ngày cõi âm ti đóng cửa ngục. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện trong đúng ngày rằm cô hồn cửa ngục đã đóng. Đấy là quan niệm của các vị thôi. Còn quan niệm của dân tộc chúng tôi đó, chưa, phải đến ngày 25 cửa ngục mới đóng. Lúc đấy thì hồn mới về với mường trời không? Có nhiều bạn thì bảo là chuyện dạo này của A Tuấn chất lượng kém, cho nên là tôi cũng rất là áy náy vì cái điều đó. Nên tôi đang cố gắng. Thứ nhất là tôi cũng tạo sức ép với anh chị em tác giả. Thứ hai là tôi cũng tạo sức ép với chính bản thân mình để tăng cái chất lượng chuyện lên. Thì cũng mong rằng là anh chị em cũng sẽ cho những cái sự góp ý nha. Cho những cái sự góp ý. Tất nhiên là chuyện ma thì nó phải sợ, thế nhưng mà cũng không phải là chuyện nào nó cũng sợ, đúng không ạ? Ví dụ như là anh chị em nghe những cái câu chuyện của tác giả Người Khăn Trắng thì nó cũng không phải hoàn toàn là sợ, mà nó trong đó nó có nhiều lớp ý nghĩa. Rồi ví dụ như Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh thì nó cũng mang màu sắc ma mị hơn. Còn những cái bài khấn ở trong cái bộ truyện lần này thì chị biên tập có chia sẻ là chị trích ra cái nguyên tác của Ngọc Liên thì nó không có, mà đây là chị biên tập chị trích ra từ trong cái tuyển tập bài khấn mà hôm nọ tôi chia sẻ với anh em ấy, thì tôi gửi cho bà ấy, bà đấy chị cắt ra mà lấy nhá, đừng có đưa hết vào. Em đọc phun lên cái là nguyên xung quanh em, nguyên cả một bầy các ngài đứng thì hết hơi em đấy. Chứ để mà em mà đọc hết đó, em mà đọc hết đó, rồi đến lúc mà nguyên cả các ngài đang chăm cắm cúi và đọc, đến lúc hết chuyện ngoảnh lại thấy các vị đứng lố nhố ở đây, bởi vì cái bài khấn mà, ừ, cái bài khấn nó đọc đủ là rách việc lắm. Để tôi xem nào, đây này, ở đây cái bài nguyên bản của nó có đến, rồi ôi, có đến 50.000 từ không, chia là mười mấy chương cơ. Đọc hết cái bộ đấy thì chắc là các ngài nguyên si là các ngài đứng ở quanh đề hết hơi. Thế nên là nó chỉ là những trích đoạn nhá, anh chị em đừng có mà lấy đầy đủ mà đọc theo là chết đấy. Trong đó có cả những cái bài khấn của các thầy cúng, thầy pháp, người kinh, có cả những một số những cái văn khấn đã được phiên nghĩa, phiên vần của dân tộc, của người Hoa cũng có, à của người Trung Quốc cũng có một số câu khấn, đoạn khấn của Phật giáo. Mình cũng muốn đưa thật nhiều nhưng mà cũng không thể nào đưa hết vào được. Thanh Lê, anh không biết bộ truyện đó, anh cũng chưa từng đọc bộ truyện đó, chắc là em nhầm với MC khác rồi nhá. Anh cảm ơn em, nhưng mà em nhầm với MC khác rồi. Hơn nữa thường là anh cũng đã nói rồi, anh lú lắm, anh đọc xong anh không nhớ cái gì với cái gì đâu nhá. Thanh Lê, em cảm ơn chị Hương. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Quang Dũng và tác giả Kiều Ngọc Liên đã không để cho anh chị em mình thất vọng khi mà chúng ta đã có một cái đêm rằm tháng 7 và câu chuyện nó cũng ghê, đúng không ạ? Nó có cái tình tiết ghê rợn, nó có cái sự nhân văn, nó cũng có cái sự ma quái. Thì xin cảm ơn hai em và mong rằng là các em sẽ gửi tới cho độc giả và khán thính giả những cái tác phẩm chất lượng tiếp theo. Nghe có vẻ là anh Đức Sa Đì anh ấy thích thì chắc là được rồi đấy. Anh ấy khó tính như kiểu là như kiểu là gọi là gì, khó tính như kiểu là ông Mạnh, à cái gì nhỉ, khó tính như là ông Mãnh gặm ngô ấy. Anh Đức Sa Đì anh khó tính như là ông Mãnh gặm ngô ấy. Chứ mà anh còn thích thì chứng tỏ là được đấy. Cảm ơn anh Bình, em cảm ơn anh Bình, anh Đoàn Bình. Không, hôm nay thực sự là em cũng không phải là em sắp xếp đâu, biên tập sắp xếp đấy, em cũng không đâu. Đầu óc em nó lú lắm. Đầu óc em bây giờ chỉ nghĩ đến ăn chơi thôi, ở đâu thì em nhớ thôi, chứ còn để mà công việc là em không muốn nhớ đâu, nghĩ nhiều nhiều đau đầu lắm. Thật ra thì đấy, như mình đã nói nha các bạn, anh chị em nó tùy từng vùng, từng nền văn hóa, có quan điểm, có những nơi thì bảo quy định là qua ngày rằm rồi đếch sợ nữa. Đi đêm đi hôm này nọ đếch sợ nữa. Thế nhưng mà thôi, tôi cứ dặn anh chị em nhá, cứ kiên cữ hết sức có thể. Thôi thì tất nhiên là vì công việc, vì cuộc sống thì không nói. Thế nhưng mà cái gì mình kiên cữ được thì mình cứ kiên cữ cho hết tháng nhá. Ở trên tôi nó người ta quan niệm là phải đến ngày 25 đến ngày 27 thì cửa ngục mới đóng. Lúc đấy thì trên cõi trên bắt đầu mới đánh lệnh, mới đánh còng để thu quân. Còn tầm này là các vị vẫn cứ lang thang khắp nơi đấy. Mà đặc biệt là những cái nơi ngã ba ngã bảy, những cái nơi đầu suối ngọn khe đó nhá. Phàm những nơi ngã ba ngã bảy hoặc những nơi đầu suối ngọn khe hoặc nơi trên đỉnh ngọn tre hoặc nơi gốc duối đầu hè bỏ hoang đấy, cứ xem những cái chỗ như thế là họ hay ở đấy. Không phải tự nhiên mà các cụ mà thành thơ đâu các bạn ạ. À, các bạn nào mà nhà có những người già Có những ông già bà cả, nghe ông già bà cả đọc những cái bài thơ đó xong là ngẫm. Thấy nó đúng cực kỳ luôn. Thật. Thấy nó đúng cực kỳ luôn. Không phải tự nhiên các cụ lại vịnh thành thơ đâu. Đó. Cho nên là anh chị em cứ xem cái bài thơ đó. Cứ xem cái bài thơ đó mà ngẫm. Thấy nó khắc đúng. Nhá. Hello phố với rừng. Nhìn như phê. Mình cũng muốn phê lắm. Thật. Lâu lắm rồi mình vì công việc mình không được nhậu nhẹt. Mình cũng không được cái cảm giác buổi tối đi lên bar, lên sàn rồi chiêu chiêu với anh em đã có tuổi rồi. Chứ thực ra mình cũng muốn phê lắm. Nhá. Thì tốt nhất là cái gì mình có thể kiêng được, mình cứ kiêng cự cho nó hết tháng. Những cái địa điểm mà chúng ta hạn chế đến, thì đấy tôi vừa đọc là chỉ có từng đấy cái anh chị em né là tự nhiên nó khắc ổn. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như quý vị và các bạn thấy hay, tôi làm hài lòng anh chị em, thì đừng quên ủng hộ tôi. Mỗi người làm cho cái chè móc câu 3 lít rưỡi này nó quá là ok luôn hả? Hoặc là làm lấy đôi ba hũ chẩm chéo 80k hũ 300g, ba hũ free ship này là tự nhiên anh em có động lực. Đêm hôm có mệt mỏi, có vất vả tí thì vẫn cứ cố gắng đọc xong cho anh em nghe thấy vẫn vui. Ok, các bạn có thể là vào trong shop ở trong profile tóc tóc của tôi để đặt hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này để tư vấn sản phẩm. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Chuyện ngày hôm qua lại phải chờ tác giả viết tiếp bạn ơi. Ừ, những cái chuyện theo series như vậy á là cứ hết một phần